Toàn chức gia đinh chương 232 quen thuộc một vị chứng minh có phải hay không. Chỉ cần đi xem thiên môn dĩ vãng lưu lại bí mật ghi lại. Bất quá Tiêu Dao cũng không muốn đi hiểu biết. Chuyện này vẫn là làm cho Đông Phương Vô Tình các nàng hai tỷ muội đi giải. Đây là các nàng gia sự. Nếu thật là như vậy, thiên môn không phải là ma giáo một cái chi nhánh, chúng ta đây không phải làm một kiện thực ngu xuẩn sự tình. Hắc Tuyết mặt nhăn nhíu mày. Đối với chuyện này có điểm không tưởng được. Rất là dối rắm. Bất quá. Ở phía sau. Tin tưởng người tối dối rắm là Đông Phương hai tỷ muội. Bởi vì các nàng nếu phát hiện chính mình là thuộc loại ma giáo chi nhánh. Chính mình tổ tiên thân mình chính là ma giáo. Kia hiện tại các nàng nên như thế nào đi đối mặt ma giáo? Là tiếp tục báo thù rửa hận? Vẫn là buông tha cho đâu đem của nàng máu giọt nhập đi vào Hắc Tuyết tạm thời còn không muốn biết chuyện này. Trước mắt là tối trọng yếu vẫn là mở này cửa. Mà Đông Phương Vô Niệm nếu là Đông Phương Vô Tình muội muội, kia nhất định có đồng dạng huyết thống. Làm Đông Phương Vô Niệm máu để vào thời điểm, liền như sở đoán như vậy. Cùng Đông Phương Vô Tình có không sai biệt lắm huyết thống. Này cũng lại một lần nữa chứng minh. Các nàng có thể là thuộc loại ma giáo đích truyền. Điều này làm cho các nàng càng rối rắm. Đông Phương Vô Niệm còn hảo nói. Nàng thân mình chính là người vô niệm vô cầu. Sẽ không tưởng nhiều lắm. Mà Đông Phương Vô Tình sẽ không giống nhau. Nàng muốn báo thù. May mắn này không phải chính mình gặp được. Bằng không thật sự là đủ dối dám. Tiêu Dao tựa hồ có điểm tiểu may mắn. Mà hắn cũng không có tưởng bao lâu. Bởi vì trước mắt còn có một việc không có giải quyết. Dựa vào. Còn kém một chút. Tiêu Dao nhìn kia tuyến. Còn có như vậy một chút khoảng cách. Tuy rằng Đông Phương hai tỷ muội cung cấp một nửa tiến độ. Nhưng những người khác còn khuyết thiếu. Bây giờ còn có không ai. Hắc Tuyết mặt nhăn nhíu mày. Ở phía sau. Thế nhưng chính là kém một cái. Kết quả này có thể là làm cho người ta cảm thấy tối buồn bực. Muốn nói kém rất nhiều cũng tốt. Cố tình chỉ có thiếu chút nữa. Vô luận là Hắc Tuyết vẫn là những người khác đều là ý nghĩ như vậy. Nếu lại có một cái thì tốt rồi. Nhưng nơi này giống như đều đã muốn dùng qua, còn có thể có ai đợi đã. Đột nhiên. Mọi người đều phát hiện một chuyện. Toàn bộ nhìn về phía một người gì. Các ngươi nhìn ta làm cái gì? Tiêu Dao ngơ ngác hỏi. Tầm mắt mọi người tập trung cùng một chỗ, chính là hắn chỗ vị trí. Ngươi còn không có nhỏ máu quá. Mọi người chăm miệng một lời nói. Tất cả mọi người là vì hắn chủ ý mà bị nhỏ máu. Hiện tại phát hiện Tiêu Dao chính mình không có. Đương nhiên muốn nhìn đến Tiêu Dao bị nhỏ máu. Ta khẳng định không phải. Không có như vậy cao quý huyết thống. Đừng lãng phí. Thiếu một giọt máu cần ăn nhiều ba chén cơm a. Tiêu Dao vui cười nói. Đừng vô nghĩa. Hồng tỷ thực rõ ràng. Hoàn toàn không để ý đến Tiêu Dao trong lời nói. Trực tiếp đem Tiêu Dao tay trảo lại đây. Sau đó xuất ra một phen tinh xảo tiểu đao sẽ cắt đi xuống. Dựa vào. Đợi đắt. Ngươi đây là cắt thịt vẫn là nhỏ máu. Ta chính mình đến. Tiêu Dao lập tức ngăn trở hồng tỷ đao. Này một đao đi xuống. Tiêu Dao khẳng định chính mình hồi thiếu điệu một miếng thịt. Ta giúp ngươi thật tốt a. Yên tâm, ta sẽ rất cẩn thận. Hồng tỷ cười nói, vẫn là muốn tiếp tục. Cơ hội như vậy nàng như thế nào khả năng dễ dàng buông tha. Thiếu đến tối lo lắng chính là ngươi. Ta chính mình đến. Tiêu Dao đoạt quá hồng tỷ tiểu đao. Sau đó thật cẩn thận chạc phá một chút da thịt. Nhỏ một giọt máu. Liền một giọt không có gì nhiều. Hắn đem điều này khống chế thực chính xác. Hồng tỷ ở phía sau có điểm xứng sờ. Cũng không phải nàng xem đến kết quả như thế nào. Nàng ở nghi hoặc. Chính mình trong tay tiểu đao như thế nào bị Tiêu Dao cấp cướp đi. Chính mình nói như thế nào cũng là người có thể tham gia bao vây tiếu trừ Đông Phương bất bại. Cho dù chính mình không cẩn thận cũng tốt. Cũng không khả năng bị như vậy một tiểu tử thực lực cực thấp. Cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể ở hồng tỷ trong lòng. Tương cấp lấy hạ bao gồm tương cấp thực lực đều có thể xem nhẹ bất kể cướp đi trong tay gì đó. Là trùng hợp sao? Khẳng định là như thế này. Bằng không chính mình như thế nào sẽ bị hắn cấp đoạt đi rồi này nọ mà rất nhanh. Hồng tỷ cũng không có này khác ý tưởng. Bởi vì kế tiếp chuyện đã xảy ra làm cho nàng quên đi chuyện này. Không phải đâu. Ta cũng biết Tiêu Dao máu giọt nhập thời điểm. Tuyến lại một lần nữa đi lại. Mà lúc này đây đi lại. Đem cuối cùng kia một chút cấp kích hoạt rồi. Chỉnh điều tuyến phát ra một loại kỳ dị quang mang. Sau đó hào quang bắt đầu ở đại môn thượng có quy tắc phân tán mở ra. Giống như một cái lưới lớn giống nhau. Bao trùm toàn bộ đại môn. Tiếp theo. Rất nặng cơ quan thanh âm truyền đi ra. Đại môn bắt đầu chậm rãi mở ra. Người ma giáo ở phía sau kích động không hiểu. Rốt cuộc có thể nhìn thấy truyền thuyết bên trong ma cung. Mà đối với Tiêu Dao có thể kích hoạt này. Nhưng thật ra không ai chú ý. Dù sao phía trước nhiều người như vậy. Hơn nữa xuất hiện Đông Phương Vô Tình 2 tỷ muội sự tình. Tiêu Dao này người chính là kích hoạt một chút. Lại có cái gì để ý. Ít nhất người khác là sẽ không để ý. Chỉ có Tiêu Dao chính mình cùng người quan tâm hắn mới có thể để ý. Tiêu Dao. Người đã có ma giáo huyết thống. Kia không bằng gia nhập ma giáo đi. Hắc Tuyết đề nghị nói. Này không phải một cách tốt lắm lý do sao nếu Tiêu Dao gia nhập ma giáo trong lời nói. Nhất định có thể cấp ma giáo mang đến ưu việt. Mà là trọng yếu hơn chính mình có thể gần quan được ban lục. Không. Ma giáo huyết thống chính là đại biểu của ta tổ tiên là cái gì thân phận. Cho dù là phụ mẫu ta là người của ma giáo. Cũng không đại biểu ta sẽ gia nhập ma giáo. Tiêu Dao thực rõ ràng cự tuyệt. Hơn nữa liền tỏ rõ chính mình quan điểm. Đông Phương Vô Tình nhìn Tiêu Dao, nàng phát hiện chính mình cũng không có Tiêu Dao như vậy tiêu sái. Chính mình bị huyết thống chuyện này khó khăn nhiễu, muốn bỏ ra vấn đề nhưng làm không được. Nhị tiểu thư, xem ra chúng ta có điểm duyên phận a. Huyết thống đều có điểm giống nhau, không biết chúng ta có phải hay không thất lạc huyên muội. Tiêu Dao cười nói. Nói xong không có khả năng sự tình, mặc cho ai đều biết nói hắn ở hay nói giỡn. Huyên muội này ta không biết, bất quá ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có ngươi như vậy đệ đệ. Đông Phương Vô Niệm nói. Vô Niệm, đừng nghe hỗn đản này nói lung tung. Hắn là ở đùa giỡn ngươi, chúng ta chỉ có 2 tỷ muội, không có này khác huyên đệ tỷ muội. Đông Phương Vô Tình lạnh lùng nói. Đi thôi. Chúng ta đi vào trước đi. Hắc Tuyết lôi kéo Tiêu Dao muốn đi vào đi. Ở phía sau. Không có Hắc Tuyết đi vào. Những người khác cũng chỉ là ở ngoài cửa chờ. Không ai đi vào trước. Này không chỉ có là vì Hắc Tuyết thân phận. Là tối trọng yếu hay là bọn hắn biết này ma cung cơ quan thật mạnh. Bọn họ lại không có bản vẽ. Cũng không phải cơ quan sư. Đi vào mở đường kia không phải muốn chết sao, cơ quan đồ cho ta xem. Nơi này, Tiêu Dao không chút nào để ý đi ở phía trước, thuận tiện diêu bản vẽ. Đối này, Hồng Tỷ cảm thấy thực chờ mong, tốt nhất xuất hiện một đạo cơ quan, đem Tiêu Dao cấp giết chết. Bất quá, nay nhất định làm cho nàng là thất vọng rồi. Tiêu Dao cho dù là không có bản vẽ đều có thể ở trong này thông suốt, lại càng không muốn nói có bản vẽ nơi tay. Trên thực tế, bản vẽ đối với Tiêu Dao mà nói chính là một cách phụ trợ, một cách cho hắn biết chính mình ở đi qua một năm bên trong có hay không đổ vào cái gì. Kết quả Tiêu Dao phát hiện thật đúng là lậu một chỗ. Bất quá nay địa phương ghi rõ là giáo chủ tài năng đi mật thất, nói cách khác hiện tại cũng không có cơ hội đi. Mà Tiêu Dao cảm thấy thiếu một chút này nọ cũng không cách gọi là. Hắn sở cần là trụ cột tư liệu. Cao thâm thiếu một chút cũng không cái gọi là. Có thể suy tính đi ra. Đồng thời. Có thể nắm giữ chính là một cái ma giáo giáo chủ. Hẳn là không có cái gì cơ hồ gặp được đương nhiên. Nếu làm cho hắn đi trong lời nói. Hắn cũng là sẽ đi. Bất quá theo thiết kế đi lên nói. Này mật thất quy cách là rất cao. Muốn mạnh mẽ đột phá cơ hồ là không có khả năng. Nhất là còn muốn ở ma giáo có người gác tình huống hạ. Vậy càng thêm không có khả năng nơi này có cái tên trận cơ quan. Nếu không trước đóng cửa trong lời nói, khẳng định sẽ bị bắn thành con nhím tiêu dao đến một chỗ ngừng lại. Sau đó ra vẻ rất quen thuộc luyện tìm được một cái cơ quan. Lại là rất quen thuộc luyện tiến hành một cái đóng cửa động tác. Sau đó tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Đây là lần đầu tiên. Mọi người chính là cảm thấy có điểm nghi hoặc. Có thể là một cái trùng hợp đi chẳng qua. Nay trùng hợp lại còn tại tiếp tục. Làm cái thứ hai. Cái thứ ba cơ quan bị đóng cửa thời điểm. Mọi người chính là mãnh liệt hoài nghi. Tiểu tử này thật là lần đầu tiên tới nơi này sao, vì cái gì như vậy quen thuộc không đúng. Nếu không phải lần đầu tiên trong lời nói. Kia phía trước hắn là vào bằng cách nào. Đại môn cũng chỉ có một cái. Nhưng lại là bị chôn dưới đất không có mở quá. Không có khả năng đã tới. Nếu không phải đã tới trong lời nói. Kia hắn như thế nào hội như vậy quen thuộc như vậy thuần thuộc gần dựa vào một tờ ma cung bản vẽ. Tựa hồ có điểm không có khả năng đi Đông Phương Vô Tình. Ta có cách đề nghị. Không bằng ngươi gia nhập ma giáo tiêu giao không nhìn mọi người nhìn chăm chú. Đối với Đông Phương Vô Tình nói chuyện nói. Gia nhập ma giáo Đông Phương Vô Tình nhíu mày. Nàng không rõ tiêu giao vì cái gì có này đề nghị. Chính mình phụ thân nhưng là bị người ma giáo giết chết. Mà thiên môn cũng là bị ma giáo hủy diệt. Thù này hận. Cho dù không đi trả thù, cũng không khả năng gia nhập ngươi trước đừng phủ quyết tiêu giao ở Đông Phương Vô Tình còn không có mở miệng phủ quyết thời điểm. Tiếp tục nói, ngươi muốn báo thù trong lời nói, sẽ đánh bại thiên hà này đó ma giáo cao tầng. Bình thường ngươi không tiếp xúc đến bọn họ, cũng đã bị giết đã chết. Hơn nữa ngươi cũng không có năng lực này đi tìm thiên hà báo thù tiêu giao vừa nói. Một bên lại là mở ra một cái cơ quan. Mang mọi người tiến vào một cái thông đạo. Này hình như là địa hạ cung điện đường cái. Có thể thông hướng gì một chỗ. Nhưng ngươi gia nhập ma giáo sẽ không giống nhau. Ngươi muốn báo thù vẫn là có thể tiếp tục tìm người lại báo thù. Cho dù ngươi giết thiên hà, người khác cũng sẽ không nói ngươi cái gì. Ma giáo là cho phép có lý do giết người, bao gồm đồng môn, cho nên những người khác là sẽ không ngăn cản ngươi. Tiêu Giao tiếp tục nói. Còn có. Gia nhập ma giáo. Ngươi có thể tùy thời tùy chỗ tìm được thiên hà. Này cũng giảm đi một ít phiền toái mà là tối trọng yếu là. Gia nhập ma giáo có thể cho ngươi học tập thiên ma công. Chỉ có này tài năng cho ngươi thực lực vượt qua thiên hà. Đông Phương Vô Tình trầm mặc. Nghe được Tiêu Giao cách nói. Nàng tựa hồ thấy được hy vọng. Ít nhất như vậy báo thù tỷ lệ muốn lớn hơn rất nhiều. Dứt bỏ thân phận trong lời nói. Biện pháp này hẳn là tốt nhất biện pháp mà là tối trọng yếu là. Có lẽ chính mình thân mình chính là ma giáo hậu đại. Toàn chức gia đinh chương 233 quen thuộc hai Đông Phương Vô Tình thực bất đắc dĩ. Nếu thật sự là nói vậy. Làm sao có thể hướng ma giáo báo thù? Chỉ cần giết chết này vây sát phụ thân những người đó là đủ rồi. Trên thực tế có thể làm đến điểm này cũng đã muốn thực vậy là đủ rồi. Này vốn liền cần nàng tiêu phí cả đời tài năng làm được sự tình. Hoan nghênh ngươi gia nhập ma giáo. Ta sẽ chờ ngươi đến báo thù. Tùy thời đều có thể. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể không chết ở ta trong tay thời điểm lại đến thiên hà ở phía sau bình tĩnh nói. Ta... Đông Phương Vô Tình nói không ra lời, nàng không biết nên như thế nào đi quyết định. Ngươi trong lòng kỳ thật đã muốn có lựa chọn. Có lẽ ngươi hẳn là đi thăm dò cha chính ngươi ra phả. Nhìn xem có phải hay không có cho ngươi hạ quyết định gì đó. Tiêu Giao cười cười. Mà hắn ở phía sau. Mang theo mọi người đi đến một chỗ dừng lại. Mở ra một cái cơ quan. Bên trong nhất thời trở nên đèn đuốc sáng trưng. Ta thực hoài nghi. Tiểu tử. Ngươi là không phải đã tới nơi này hồng tỷ tại đây cách nhìn không được. Tiêu Giao cũng quá quen thuộc. Vốn đang nghĩ đến sẽ có một hồi gian nan phá giải đường. Kết quả cũng là thông suốt. Thật sự là châm trọng. Vốn nghĩ đến đơn giản nhất đại môn. Bị cản trở đã lâu. Mà vốn cảm thấy hẳn là thực khó khăn ma cung thám hiểm. Trở nên dị thường đơn giản. Ít nhất ở trước mắt mới thôi là đơn giản. Ngươi cảm thấy đâu? Tiêu Giao không có trả lời. chính là tiếp tục nhìn bản vẽ. Sau đó tiếp tục nói, các ngươi muốn đi địa phương nào? Nơi này có thể đi thông này khác các cung điện đi chủ điện. Sau đó, chúng ta vài người đi tàng thư điện. Hắc Tuyết nói, chủ điện là ma cung thiết kế đi ra cung cấp hàng ngày hoạt động địa phương, có thể cất chứa thượng vạn người. Này vẫn là nói có dư tình huống hạ, nếu tế nhất tế trong lời nói còn có thể càng nhiều một chút. Đông Phương Vô Niệm hai tỷ muội hiện tại nhìn đến này tình huống, hoàn toàn đều ngây dại. Các nàng không nghĩ tới này địa hạ ma cung như thế khổng lồ to lớn, mà chính mình nhưng vẫn tại đây mặt trên. Thật sự là thần kỳ. Tiêu Dao, ta không thể không hoài nghi, ngươi là không phải đã tới nơi này? Hắc Tuyết cuối cùng cũng nhìn không được nói. Bởi vì Tiêu Dao tựa hồ rất hiểu biết nơi này. Hết thảy trở nên rất đơn giản. Mà ở phía sau, Hắc Tuyết đám người đã muốn là ở tàng thư điện, bọn họ tới nơi này là tối trọng yếu một chỗ. Nơi này hẳn là có đại lượng ma giáo võ học điển tịch. Mà bọn họ càng thêm vui mừng là, nơi này không chỉ có ma giáo điển tịch, còn có rất nhiều này khác môn phái. Lúc trước ma giáo bắt được, có lẽ này thu thập bên trong còn có không ít cường lực thủ đoạn. Bất quá kết quả chính là ở trong này, hiện tại cũng sẽ không có người hỏi thủ đoạn, sẽ không đi quản. Tiêu Dao tiến vào sau cũng làm bộ nhìn. Bất quá, như hắn suy nghĩ, bị người cấp ngăn trở. Tuy rằng Hắc Tuyết thực để ý Tiêu Dao, nhưng dù sao Tiêu Dao không phải người ma giáo, mà nơi này không chỉ nói không phải, cho dù là người ma giáo cũng phải nhìn địa vị tài năng tiến. Có lẽ quá một đoạn thời gian sau, hội đối ma giáo bình thường thành viên mở ra. Nhưng hiện tại khẳng định là cao cấp thành viên độc quyền, vậy các ngươi chậm rãi xem. Ta đi trước. Tiêu Dao khoát tay, sau đó liền ly khai. Phía sau nhưng thật ra không ai tái yêu cầu hắn lưu lại. Đều đi tìm bọn họ muốn xem sách. Trên cơ bản đều là xem võ học điển tịch. Ở phía sau, Hắc Tuyết bọn người còn không biết, Tiêu Dao này vừa đi là thật bước đi, trực tiếp ly khai. Nếu bọn họ biết đến nói, nhất định hội lưu lại Tiêu Dao. Nhất là Hắc Tuyết, nàng lại càng không tưởng Tiêu Dao cứ như vậy rời đi, ngay cả một cái cáo biệt cơ hội cũng không cấp. Theo tàng thư điện đi ra sau, Tiêu Dao về tới chủ điện. Bởi vì này là phải đi về đường, có chút điện là bên ngoài, không cần trải qua chủ điện, chỉ cần đi chủ đạo là có thể tới. Mà giống tàng thư điện loại này cùng tu hành cuộc sống có liên quan, đều đã lấy chủ điện vì trung tâm. Tiêu Dao, như thế nào chỉ có ngươi một người đi ra? Thiên Hà hỏi. Hắn không có tiến vào tàng thư điện, cũng không phải bởi vì hắn không đủ tư cách, mà là không có này tất yếu. Tuyệt ảnh phái nhất mạch tương thừa, bọn họ chỉ tu luyện chính mình công pháp vũ khí, mà bọn họ công pháp vũ khí vẫn đều bảo trì thật sự đầy đủ, không có thất truyền quá, cũng sẽ không cần nhìn trước kia. Cho dù làm cho Thiên Hà nhìn này công pháp vũ khí, hắn cũng là xem mà thôi, sẽ không đi tu luyện. Đồng thời hắn cũng không muốn đi hiểu biết này khác vũ khí, bởi vì hắn võ đạo thực chỉ một, hắn không giống đã bị này hắn ảnh hưởng. Như vậy chỉ biết có chỗ hỏng mà không có gì chỗ tốt. Bọn họ đều đang đọc sách, ta nghĩ muốn xem, nhưng bọn hắn không cho, ta liền đi ra. Tiêu Dao khoát tay nói. Thiên Hà trầm mặt một hồi. Ngươi dù sao không phải người ma giáo, nếu ngươi gia nhập trong lời nói, bọn họ khả khẳng định sẽ làm ngươi xem. Ta biết. Bất quá, ta không thích bị ước thúc, ta nghĩ muốn đi xông pha một chút giang hồ. Tiêu Diêu tự tại. Tiêu Dao cười cười hồi đáp. Của ngươi tính cách rất ý tứ, ta thực thích. Thiên Hà nói. Ngươi cũng không sai, bất quá, ta chỉ thích nữ nhân. Tiêu Dao cười cười. Tiêu Dao, sự tình hôm nay cảm ơn ngươi. Đông Phương Vô Niệm ở phía sau đi tới. Không có việc gì, mọi người quen biết một hồi, nhấc tay chi lao mà thôi. Tiêu Dao hồi đáp. Ta nghĩ muốn cùng ngươi nói một chút nói. Có thể chứ? Đông Phương Vô Niệm có điểm do dự nói. Nàng tựa hồ ở làm một cái quyết định, nhưng quyết định này chính nàng lập tức lại quyết định không được, cho nên muốn tìm Tiêu Dao nói một chút. Ở phía sau, nàng cũng không có đi cùng Đông Phương Vô Tình đàm. Cũng không phải nói nàng càng để ý Đông Phương Vô Tình, mà là bởi vì có một số việc hay là muốn tìm những người khác đàm. Có thể ngay tại nơi này sao? Tiêu Dao hỏi. Đông Phương Vô Niệm lắc đầu, nói tìm cách im lặng địa phương. Kia đi theo ta. Tiêu Dao mang theo Đông Phương Vô Niệm đi vào chủ điện một chỗ. Tắc cái chủ điện thật đúng là rất lớn. Cho dù chưa có tới đến bên cạnh, chung quanh cũng đã muốn không người. Hơn nữa cách xa nhau rất xa. Có chuyện gì nói đi, lát nữa ta khả năng phải đi. Tiêu Dao nói. Ngươi phải đi? Đông Phương Vô Niệm sửng sốt một chút. Ăn ta vốn muốn đi, kỳ quái cái gì? Trước tiên là nói về ngươi tìm ta sự tình gì? Tiêu Dao không để ý nói. Ta nghĩ muốn hỏi ngươi, ta nên làm như thế nào? Đông Phương Vô Niệm nói. Cái gì nên làm như thế nào? Tiêu Dao trong khoảng thời gian ngắn muốn làm không rõ Đông Phương Vô Niệm muốn nói gì. Hiện tại thiên môn đã không có. Phụ thân ta cũng quá thế. Tỷ tỷ muốn báo thù. Nhưng ta cũng không tưởng. Như ta vậy có phải hay không thực bất hiếu? Đông Phương Vô Niệm hỏi. Ngươi nếu có thể buông cừu hận vậy tốt nhất. Kỳ thật oan oan tương báo khi nào? Vốn các ngươi giết ma giáo cũng không thiếu. Bọn họ coi như là lại báo thù. Bất quá, nếu ngươi thật sự muốn báo thù cũng không cách gọi là. Nếu đều oan oan tương báo, kia cũng không để ý nhiều ngươi này vừa báo. Tiêu Dao thản nhiên nói. Đông Phương Vô Niệm có điểm không nói gì. Không nghĩ tới Tiêu Dao còn có thể như vậy giải thích oan oan tương báo. Bất quá Tiêu Dao cách nói làm cho nàng xem mở rất nhiều. Đúng vậy. Này chính mình muốn báo thù liền báo thù. Không nghĩ báo thù cũng không cách gọi là. Này lại có cái gì quan hệ? Chỉ nhìn chính ngươi ý tứ mà thôi. Nhưng là ta không biết về sau đường nên đi như thế nào, ta có điểm mê mang. Đông Phương Vô Niệm nói. Có đôi khi vô niệm vô cầu cũng không phải một chuyện tốt. Bởi vì này loại người thường xuyên sẽ tìm không đến phương hướng. Không biết chính mình nghĩ muốn cái gì. Mê mang cái gì, ngươi muốn làm cái gì phải đi làm à, ngươi trước kia có chuyện gì muốn làm, lại không có làm. Tiêu Dao nói thẳng nói, cho dù vô niệm vô cầu tổng hội có muốn việc làm. Ta trước kia muốn nhìn xem bên ngoài thế giới. Đông Phương Vô Niệm ý tưởng rất đơn giản, nguyện vọng cũng rất đơn giản. Muốn xem trong lời nói phải đi xem. Bên ngoài thế giới so với nơi này phấn khích. Người còn sống sẽ nơi nơi đi một chút ngoạn ngoạn. Tiêu Dao nói. Nhân sinh mục tiêu là cái gì cũng không quan trọng hơn. Đều giống nhau muốn nhìn thế giới này. Bằng không đến thế giới này lại có cái gì ý nghĩa? Ăn. Ta nghĩ muốn đi xem thế giới này. Đông Phương Vô Niệm hiện tại càng thêm kiên định này ý tưởng. Cảm ơn ngươi lại cảm ơn ta làm cái gì? Kỳ thật. Ta cũng vậy muốn nơi nơi đi một chút. Nhưng cùng ngươi cùng một chỗ không có phương tiện. Tiêu Dao nói. Hắn vừa mới lo lắng quá cùng Đông Phương Vô Niệm cùng nhau. Hắn xông pha giang hồ cùng nàng xem thế giới cũng không có cái gì xung đột. Có thể tổ đội cùng nhau. Chẳng qua. Nếu cùng Đông Phương Vô Niệm cùng nhau trong lời nói. Hắn cảm thấy hội mất đi một ít tự do. Ít giả suy tư. Tiêu Dao liền lập tức làm ra quyết định. Hắn sẽ không vì Đông Phương Vô Niệm mà mất đi này tự do. Nếu nói là cô tinh đương nhiên không thành vấn đề. Đại tiểu thư cũng là có thể. Nhưng Đông Phương Vô Niệm còn không được. Vậy ngươi có cái gì có thể giới thiệu địa phương, làm cho ta giải sầu? Đông Phương Vô Niệm nói. Đối với này ta không thế nào hiểu biết, nếu không như vậy, ngươi tìm ta lão bản, nàng ở đại đường đế đô. Tiêu Dao nói. Ngươi lão bản vẫn là từ bỏ, không có phương tiện. Đông Phương Vô Niệm lắc đầu nói. Nàng còn tưởng rằng Tiêu Dao lão bản là một nam. Cảm thấy hẳn là đại gia tộc. Cho nên liền cự tuyệt. Ở phía sau Đông Phương Vô Niệm còn không có tới kịp suy nghĩ vì cái gì Tiêu Dao sẽ có lão bản. Sẽ không có phương tiện. Ta chỉ là cho ngươi đi tìm ta lão bản. Cũng không phải nói ngươi cùng với nàng cùng nhau cuộc sống. Còn có, ta lão bản là nữ nhân. Tiêu Dao nói. Như vậy à? Cũng tốt. Đi xem đại đường đế đô cũng tốt. Lớn nhất đế quốc. Lớn nhất đế đô. Hẳn là thực không sai. Đông Phương Vô Niệm nói. Tốt lắm, ta trước hết đi rồi hữu duyên tái kiến. Tiêu Dao nói. Tốt, hữu duyên tái kiến. Đông Phương Vô Niệm nói. Tái kiến Tiêu Dao khoát tay, sau đó liền ly khai. Tiêu Dao rời đi cũng không có khiến cho mọi người chú ý. Ở phía sau, cơ hồ mọi người lực chú ý đều ở bị ma cung gì đó hấp dẫn. Có cũng là quan tâm tàng thư điện phương hướng. Hắn đi như thế nào? Đông Phương Vô Niệm trở về sau, Đông Phương Vô Tình sẽ theo miệng hỏi một câu. Hắn phải rời khỏi nơi này. Vốn phía trước hắn chính là hướng ta đến nói lời từ biệt. Bất quá bởi vì ma giáo những người này xuất hiện mới có thể đến bây giờ mới đi. Đông Phương Vô Niệm nhẹ giọng nói. Mà ở phía sau, Đông Phương Vô Niệm đột nhiên cảm thấy nhân sinh vô thường. Thay đổi bất ngờ quá nhanh. Làm cho người ta khó có thể nhận. Ở Tiêu Dao tìm chính mình kia một khắc, Đông Phương Vô Niệm như thế nào hội nghĩ đến chuyện sau đó hội biến thành như vậy. Không hề dấu hiệu. Phụ thân cùng thiên môn sẽ không có. Nơi này đã bị ma giáo chiếm lĩnh. Toàn chức gia đinh chương 234 đại đường bí văn một. Đông Phương Vô Niệm hiện tại mới biết được. Nguyên lai chính mình sinh hoạt hơn 20 năm địa phương. Thế nhưng còn có như vậy một địa hạ cung điện còn có. Chính mình trên người thế nhưng có ma giáo huyết thống. Chính mình tổ tiên có thể là ma giáo. Mà làm cho người ta bất đắc dĩ là. Ma giáo chính là hung thủ hủy diệt thiên môn cùng giết chết chính mình phụ thân. Nay hết thảy đều biến hóa quá nhanh. Có điểm không sự thật cảm giác. Cũng thực châm chọc cái gì ngươi là nói hắn đã muốn rời đi nơi này. Đông Phương Vô Tình sửng sốt một chút. Nàng vừa mới chính là cảm thấy Tiêu Dao khả năng đến này ma cung bên trong địa phương khác. Cũng không phải rời đi nơi này. Tiêu Dao ly khai thiên hà ở phía sau đã ở bên cạnh. Có chút ngoài ý muốn hỏi. Nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục bình tĩnh. Theo hắn đối Tiêu Dao hiểu biết đến xem. Tiêu Dao rất khả năng làm ra chuyện như vậy. Đúng vậy, hắn vốn muốn đi. Không biết về sau còn có không có cơ hội tái kiến. Đông Phương Vô Niệm thản nhiên nói. Hắn phía trước phải đi không phải bởi vì sợ chọc tới ma giáo những người này. Hiện tại đều đang muốn chọc tới. Hắn như thế nào còn muốn đi? Đông Phương Vô Tình nghi hoặc nói. Đúng vậy. Tiêu Dao phía trước là vì muốn né ra người ma giáo. Muốn né ra chiến đấu. Nhưng hiện tại hết thảy đều đã muốn đã xong. Kia lại có cái gì hay trốn tránh. Lưu lại khả năng còn có thể có phiền toái. Hắn không thể cam đoan người ma giáo có thể hay không đối hắn làm cái gì. Đông Phương Vô Niệm nói. Đông Phương Vô Tình trầm mặt. Phát hiện chính mình thật là có điểm hỗn độn. Ngay cả chuyện này đều không có đi nghĩ lại. Đúng vậy. Hiện tại ở mặt ngoài thoạt nhìn. Ma giáo đối Tiêu Dao thực không sai. Nhưng vấn đề là nếu Tiêu Dao đã không có tác dụng, kia người ma giáo có thể hay không thỏ khôn chết chó săn phanh đâu. Này rất khả năng cho dù Hắc Tuyết muốn bảo trụ Tiêu Dao, nhưng ma giáo nhiều người như vậy, hiện tại lại là nhiều như vậy chi nhánh hợp tác, cũng không phải chính là nàng một cái tiên âm cốc. Hắc Tuyết cũng không thể 100% khống chế được sở hữu sự tình. Cho nên Tiêu Dao hiện tại rời đi là một cách thực sáng suốt lựa chọn. Đồng thời cũng là một cách tốt nhất cơ hội. Ở phía sau, không ai hoài nghi Tiêu Dao hội rời đi tự nhiên sẽ không phòng ngự. Mà đồng thời, ở phía sau Tiêu Dao cũng không xem như địch nhân. Cho dù gặp cái gì cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Mà Tiêu Dao nói như vậy đi thì đi tiêu sái. Làm cho Đông Phương Vô Tình rất cảm xúc. Thời gian lại đi qua thật lâu. Người chờ đợi là càng ngày càng ít. Bởi vì hiện tại phía sau, mọi người đều bắt đầu có điểm đói bụng. Đều chạy tới ăn cơm. Tuy rằng nói bên trong gì đó thực mê người, nhưng sự tình gì so với ăn cơm trọng yếu. Người ma giáo luôn luôn là thực thực tế. Ăn cơm muốn so với chờ đợi trọng yếu. Đương nhiên đi ăn cơm chờ đợi, kỳ thật cũng là không cần phải sự tình. Bởi vì người nếu có thể đi vào, cho dù đi ăn cơm, giống nhau cũng có thể đi vào. Mà người không thể đi vào, ở chỗ này chờ cũng là vô dụng, phân biệt cũng chính là một cái khả năng trước có vị trí. Nhưng này chính là vấn đề thời gian mà thôi, mà sự thật chứng minh này nhóm người đi ăn cơm là chính xác. Bởi vì bọn họ ăn cơm sau trở về, người ở bên trong vẫn là không có đi ra. Vì thế, chưa ăn cơm bắt đầu đi ăn cơm, chờ bọn hắn toàn bộ cơm nước xong thời điểm, vẫn như cũ vẫn là không hề động tĩnh. Có phải hay không ra cái gì vấn đề, vừa mới đi ra chỉ có một người, mà những người khác có thể hay không? Đột nhiên, có người bắt đầu hoài nghi lên. Đúng vậy, người ở bên trong đến bây giờ đều không có đi ra. Này thật là một cái rất lớn nghi hoặc. Mà Tiêu Dao một người sớm đi ra, lại làm cho nghi hoặc thành lớn. Bọn họ nhưng thật ra sẽ không tin tưởng Tiêu Dao khả năng đem người ở bên trong vô thanh vô tức giết. Cũng không phải bọn họ cảm thấy Tiêu Dao sẽ không làm, mà là cảm thấy Tiêu Dao không có năng lực này. Bên trong cơ quan thật mạnh, có thể hay không mượn dùng cơ quan đâu, sau lại có người hoài nghi. Tuy rằng Tiêu Dao ở bình thường tình huống hạ không có năng lực này, nhưng nếu hơn nữa cơ quan trong lời nói đã nói không chừng. Phía trước Tiêu Dao đối với cơ quan như thế quen thuộc, nói không chừng lợi dụng điểm này ám toán những người khác. Làm sao bây giờ, chúng ta có phải hay không hẳn là đi vào, có người bắt đầu nghị luận. Muốn có người trả lời. Vậy ngươi đi vào, mà những người khác là lập tức nói. Này không tốt đi. Ta không quen tất tình huống bên trong. Vạn nhất thải đến cơ quan làm sao bây giờ? Vẫn là làm cho người biết cơ quan đi, đây là mọi người nghị luận nguyên nhân. Hoài nghi Tiêu Dao lợi dụng cơ quan giết chết Hắc Tuyết đám người. Mà bọn họ lại như thế nào hội tùy tiện vào đi? Nếu có cơ quan giết chết chính mình làm sao bây giờ? Người ma giáo cũng thực rõ ràng. Bọn họ đầu tiên lo lắng là chính mình sinh tử. Ít nhất tại đây dạng tình huống hạ, đầu tiên chú trọng là chính mình an toàn, tiếp theo mới là cứu người. Bọn họ sẽ không đi làm vô vị hy sinh. Các ngươi đều ở xảo cái gì? Một cái tuyệt vời thanh âm, không cao không thấp, lại có thể đem này tiếng động lớn tạp trường hợp chấn trụ, làm cho tất cả mọi người nghe thấy thanh âm. Mà này thanh âm là mọi người quen thuộc. Thiên ma ẩm Hắc Tuyết. À, các ngươi không có việc gì, không chỉ có là Hắc Tuyết. Này khác người tiến vào đã ở bên cạnh, trên mặt trừ bỏ hưng phấn, nhìn không ra cái gì có chuyện. Phải có sự cũng là chuyện tốt. Đương nhiên không có việc gì, làm sao vậy? Hắc Tuyết có điểm nghi hoặc. Bọn họ còn tưởng rằng các ngươi bị Tiêu Dao ám toán chúng cơ quan, cho nên mới hội đi vào lâu như vậy. Thiên Hà ở phía sau giải thích nói. Nói bừa. Hắn như thế nào bỏ được án toán ta, ta nhưng là hắn tương lai thây tử. Hắc Tuyết tức giận nói. Hồng tỷ cảm thấy chúng ta mới hẳn là tức giận mới đúng. Hắc Tuyết, ngươi lời này sẽ làm người hiểu lầm. Các ngươi cũng không có hôn ước. Hồng tỷ ở khôi phục lại sau, lập tức nói. Chúng ta nhất định cùng một chỗ, ta chính là hắn tương lai thây tử, đây là vận mệnh an bài. Hắc Tuyết cười nói. Hồng tỷ cảm thấy hết chỗ nói rồi. Nàng cảm thấy những lời này là hoàn toàn sai, nhưng tìm không thấy sai địa phương. Bởi vì trên thực tế chính là có thể nói như vậy. Đúng rồi, Tiêu Dao đâu? Hắc Tuyết phía sau tả hữu tìm một chút, tìm không thấy Tiêu Dao tồn tại. Trong lòng có điểm dự cảm bất hảo, còn có vội vàng hỏi. Tiêu Dao, hắn đi rồi à? Ngươi không biết sao? Thiên Hà có điểm ngoài ý muốn hỏi. Hắn còn tưởng rằng Tiêu Dao cùng Hắc Tuyết nói qua, hiện tại thoạt nhìn tựa hồ không có. Tiểu tử này thật đúng là rõ ràng trực tiếp. Cái gì đi rồi? Đi nơi nào? Ngươi nên không phải nói hắn đã muốn ly khai nơi này, cứ như vậy bất cáo nhi biệt đi. Hắc Tuyết nhíu mày, nàng dự cảm bất hảo càng thêm rõ ràng. Đúng vậy, Thiên Hà gật gật đầu. Hắn như thế nào bước đi đều không có cùng ta nói lời từ biệt. Hắc Tuyết lẩm bẩm nói. Các ngươi ai làm cho hắn rời đi? Hồng tỷ ở phía sau hỏi. Không ai, này hắn muốn đi ai có thể lưu được? Thiên Hà phe phẩy đầu nói. Không ai trong lời nói kia hắn như thế nào rời đi nơi này? Bên ngoài nhưng là có thủ sơn đại trận, nhanh đi bắt hắn trở về. Cho dù hắn có thể phá giải này thủ sơn đại trận, cũng không phải như vậy trong thời gian ngắn có thể. Hồng tỷ nói, các ngươi ở bên trong thời gian cũng không ngắn. Còn có, hắn cũng không nhất định phải phá giải đại trận. Hắn khả năng biết mở ra biện pháp. Thiên Hà tại đây cách nói, cái gì không có khả năng? Hắn như thế nào sẽ biết mở ra biện pháp? Này chỉ có chúng ta vài người mới biết được. Ngay cả ngươi cũng không biết. Hồng tỷ phe phẩy đầu, phủ định Thiên Hà cách nói. Ta không biết là vì ta xem không hiểu trận pháp. Mà hắn không giống với. Hắn vốn liền tinh thông trận pháp. Còn có, ngươi đừng quên, hắn xem qua bản vẽ. Thiên Hà nhắc nhở mọi người một việc. Ta dựa vào, ta xem như hiểu được. Vì cái gì tiểu tử này cầm tờ giấy? Nguyên lai ngay từ đầu hắn liền tính tốt lắm. Tiêu Giao đào tẩu Hồng tỷ phía sau nếu còn nghĩ không thông trong lời nói, vậy không có hôm nay như vậy thành tựu. Vì cái gì hắn nếu không cáo mà biệt Hắc Tuyết cũng hiểu được. Tiêu Giao rời đi là không có khả năng vãn hồi rồi. Cho dù hiện tại phái người đi qua truy, Tiêu Giao cũng sẽ nghĩ biện pháp suy điệu. Mà hiện tại bọn họ cũng không có lúc này. Bọn họ còn muốn chỉnh đốn nơi này. Đào móc ra ma cung sau, tin tưởng phải làm rất nhiều chuyện, cần rất nhiều thời gian. Phía sau, Hắc Tuyết bọn người không có này thời gian, hắn khả năng chính là muốn rời đi ngươi. Ngươi với hắn mà nói, vẫn là một cách nguy hiểm. Đông Phương Vô Tình thực không khách khí nói. Hắc Tuyết trầm mặt. Đúng vậy, tiểu tử này dù sao không phải chúng ta người ma giáo. Hồng tỷ ở phía sau cũng nói. Nhưng là, không cần suy nghĩ, chúng ta kế tiếp còn có rất nhiều chuyện phải làm. Chúng ta cần chỉnh đốn ma giáo. Hiện tại muốn bắt đầu xác nhập, khai quật ra ma cung. Này cũng là thế ở phải làm sự tình. Hồng tỷ nắm Hắc Tuyết tay nói. Ta biết, Hắc Tuyết bất đắc dĩ nói. Đừng nghĩ nhiều. Đến lúc đó chúng ta tịch quyển thiên hạ. Tiểu tử này đến làm sao còn không phải trốn không thoát chúng ta trong lòng bàn tay. Ngươi hiện tại muốn tiếp tục tu luyện thiên ma âm. Đến lúc đó mê hoặc chết kia tiểu tử. Làm cho hắn đi Tây, hắn sẽ không có thể hướng Đông. Hồng tỷ một bên khích lệ. Làm cho Hắc Tuyết bắt lấy chính mình tu luyện. Đừng bị Tiêu Giao chuyện này cấp chậm trễ. Ngươi yên tâm. Ta không phải cái loại này chỉ nói tình yêu ngốc nữ nhân. Ta sẽ chứng minh cho hắn xem. Ta là cỡ nào vĩ đại. Đủ có thể lấy làm hắn một khác nửa. Nếu có những người khác dám phá hư trong lời nói, ta liền diệt bọn hắn. Hắc Tuyết lạnh lùng nói. Ai cũng không hồi hoài nghi nàng nói lời nói. Một nữ nhân có thể đem thiên môn đều tiêu diệt. Tiêu Giao bị nàng xem thượng. Cũng không biết là họa hay là phúc. Dùng Tiêu Giao trong lời nói mà nói, nay khẳng định là họa. Tối thiểu cũng là một cái họa thủy. Mà để cho người chịu không nổi là, này họa thủy vẫn là mệnh nhất định. Ăn. Ít nhất họa thủy là như thế này cho rằng. Sau, Hắc Tuyết vẫn là phái người tìm một chút Tiêu Giao. Làm cuối cùng cố gắng. Nhưng kết quả là vô ích. Tiêu Giao đã sớm không thấy mà ở hôm nay sau. Rất nhanh toàn bộ đại lục mà bắt đầu oanh động. Tuy rằng phía trước đại đường đế quốc xuất hiện quá ma giáo, làm cho người ta biết yên lặng đã lâu ma giáo khả năng lại sẽ có sở hành động. Nhưng như thế nào cũng không có nghĩ đến. Ma giáo vừa ra tay liền lớn như vậy động tĩnh. Thế nhưng trực tiếp tiêu diệt thiên môn. Thiên môn tiêu diệt. Làm cho mọi người cảm thấy khiếp sợ. Này ma giáo thực lực cũng quá đáng sợ. Thiên môn này thiên hạ thứ nhất môn phái. Cứ như vậy nói tiêu diệt đã bị tiêu diệt. Thời gian vẫn là một ngày không đến toàn chức gia đinh chương 235 đại đường bí văn 2. Tuy rằng mọi người biết ma giáo chuẩn bị thời gian không chỉ một ngày. Nhưng cảm giác chính là một đêm trong lúc đó sự tình. Thiên hạ thứ nhất môn phái thiên môn tự thành vì đi qua. Ngay thiên môn đều như vậy đơn giản bị tiêu diệt. Môn phái nào có thể nói chính mình so với thiên môn còn kiên đính sao? Tin tưởng này không ai dám nói. Đều cảm thấy ma giáo nếu đến tiến công chính mình trong lời nói. Này tương hội là một hồi tai nạn. Bất quá này đế quốc nhưng thật ra đâu có một ít. Tuy rằng nói ma giáo cũng có năng lực đi tiêu diệt đế quốc. Nhưng bọn hắn luôn luôn rất ít đối quốc gia động thủ. Chỉ biết cùng này môn phái tranh chấp. Đế quốc khả năng đối ma giáo mà nói. Thật sự là rất phức tạp. Lộng xuống dưới còn muốn đi quản lý dân chúng ăn uống lạp tát. Này ngẫm lại đều là một cách đau đầu sự tình. Đương nhiên. Này đó đế quốc vương quốc cũng không phải nói nhất định liền an toàn. Nếu nói bọn họ đắc tội ma giáo. Ma giáo khẳng định sẽ ra tay. Ma giáo ra tay cũng không phải chiến tranh. Nhưng sẽ là một hồi giết hại. Bất quá. Tình hình trung hạ là sẽ không giết hại bình dân. Chỉ biết đối lãnh đạo tầng ra tay. Kỳ thật làm một bình dân trong lời nói. Bọn họ cũng không hồi lo lắng ma giáo. Bởi vì chỉ cần bọn họ an phận thủ thường ma giáo là sẽ không đối bọn họ ra tay. Ở trong mắt bọn họ. Ma giáo kỳ thật cùng này danh môn chính phái không có gì phân biệt. Đều là cường giả tồn tại. Mà bọn họ thậm chí càng thêm hồi chán ghét này danh môn chính phái. Bởi vì lại nhiều người danh môn chính phái đều hồi rất cường thế. Làm một ít bắt nạt nhược tiểu sự tình. Tình hình trung hạ. Ma giáo mọi người sẽ không xuất hiện trước mặt người khác. Cho nên loại chuyện này sẽ không xuất hiện. Bởi vậy. Muốn nói thịt cá dân chúng trong lời nói. Thực châm chọc là này danh môn chính phái nhiều một chút. Mà không phải bị bọn họ làm như tà ác ma giáo thành viên. Này không thể không nói thế sự có đôi khi thường thường làm cho người ta không tưởng được kỳ lạ mà ở ma giáo như vậy cường thế xuất chứng tình huống hạ. Có chút người bắt đầu bí mật tiến hành một sự tình. Bọn họ nếu sợ hãi lực lượng của chính mình không đủ trong lời nói. Vậy hội hình thành một loại liên minh. Mà chuyện này liền trở nên rất ý tứ. Hơn nữa còn có đến tiếp sau phát triển. Ở sau. Cơ hồ rất ít người đi nghĩ vì cái gì ma giáo hội tiêu diệt thiên môn. Có phải hay không thiên môn bên trong có cái gì này nọ là ma giáo muốn. Bởi vì tất cả mọi người cảm thấy đây là thực bình thường sự tình. Ma giáo tiêu diệt chính phái. Chính phái đi bao vây tiêu trừ ma giáo. Này vẫn đều là tồn tại sự tình theo cổ đến nay đều luôn luôn tại phát sinh. Nếu là từ cổ đến nay đều chuyện đã xảy ra. Người nào sẽ đi nghiên cứu này nguyên nhân trong đó. Bởi vì mọi người đều cảm thấy này thực bình thường. Phi thường bình thường hơn nữa thiên môn làm thứ nhất môn phái. Này 2000 năm bên trong giết chết ma giáo thành viên cũng không thiếu. Cơ hồ là hiện tại thiên môn vài lần nhân số cũng không chỉ. Cũng chính là bởi vì này dạng. Ai còn để ý nguyên nhân. Ai còn để ý này rốt cuộc là ai đúng ai sai mọi người chỉ tại hồ thời điểm. Khi nào thì chuyện này sẽ phát sinh ở chính mình trên người bởi vậy. Cũng không có người biết thiên môn bên trong địa hạ ma cung. Biết sau lại bọn họ mới biết được nguyên lai là như vậy. Thiên môn diệt. Này hắc tuyết quả nhiên đủ ngoan đại đường hoàng cung. Ninh Chí Viễn cầm trên tay tình báo có điểm cảm khái. Mà hắn tiếp tục xem đi xuống thời điểm. Hai mắt trợn to, rất là ngoài ý muốn nói kỳ quái, như thế nào tiêu giao sẽ ở thiên môn. Nhưng lại hỗ trợ mở ra ma cung. Có một tia ma giáo huyết thống chẳng lẽ hắn thật là trục nguyệt đứa nhỏ. Ninh Chí Viễn đối với tiêu giao ở thiên môn rất là ngoài ý muốn. Mà rất nhanh hắn đã nghĩ thông. Có lẽ tiêu giao ở lấy đến vô song kiếm thời điểm. Cũng đã nhìn bên trong gì đó. Cái này có thể giải thích hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở nơi nào. Bởi vì hắn xem qua tàng bảo đồ. Tiểu tử này thật sự là làm cho người ta ngoài ý muốn. Chúng ta dùng lâu như vậy thời gian mới phá giải. Ở trong tay của hắn mới bao lâu. Nếu nói là trùng hợp xuất hiện ở nơi nào. Này lý do Ninh Chí Viễn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Bởi vì hắn cảm thấy đây là không có khả năng trùng hợp. Toàn bộ thiên hạ nhiều như vậy địa phương. Tiêu giao vì cái gì làm sao đều không đi. Vừa lúc đi Thiên Tâm Sơn. Mà Thiên Tâm Sơn bên trong nhiều như vậy địa phương lại cố tình lựa chọn thiên môn. Điều này sao có thể. Tìm cái lý do có thể thuyết phục chính mình. Này tin tưởng muốn tìm cũng không khả năng tìm được. Hơn nữa là tối trọng yếu. Tình báo nói. Tiêu giao chính mình cũng thừa nhận điểm này. Chẳng qua. Đã hơn một năm không có cơ hội mở ra ma cung mà thôi. Hơn nữa. Hắn cũng không biết đây là ma cung địa chỉ. còn tưởng rằng là bình thường tàng bảo đồ. Đối với này, mọi người cũng không hoài nghi. Bởi vì riêng xem tàng bảo đồ xác thực nhìn không ra gì gì đó. Tiêu Dao ở phía trước cũng không biết bên trong là cái gì này nọ. Thẳng đến phát hiện bên trong bí mật, mới biết được nguyên lai là ma giáo thành lập. Đối với Tiêu Dao sự tình, Ninh Chí Viễn cũng chính là cảm thấy ngoài ý muốn. Cảm thấy chính mình vẫn là xem nhẹ Tiêu Dao, nhưng là không có cảm thấy đặc biệt. Duy nhất hắn để ý chính là về ma giáo huyết thống phương diện. Hoài nghi Tiêu Dao khả năng thật là trục nguyệt đứa nhỏ. Tuy rằng cảm thấy điều đó không có khả năng. Vì cái gì hắn sẽ có như vậy hoài nghi? Chính là bởi vì hắn biết hắn trên người cũng có một ít ma giáo huyết thống. Mà này huyết thống cũng không phải tới từ cho khai quốc hoàng đế. Ninh Thải Thần cũng không thuộc loại người trong ma giáo. Nhưng Nhiếp Tiểu Thiến là. Hơn nữa vẫn là ma giáo trong đó một chi nhánh thủ lĩnh. Đồng thời, lúc trước Yến Xích Hà hỗ trợ nguyên nhân, chủ yếu là bởi vì hắn là Nhiếp Tiểu Thiến thủ hạ. Những người khác còn có không ít người ma giáo. Nhưng này đó là sẽ không bị ngoại nhân biết. Ít nhất sẽ không bị bình dân biết. Nói cách khác, bọn họ như thế nào đến quản lý này thiên hạ này đó đều là đại đường hoàng tộc bí văn. Này chỉ có Ninh Chí Viễn như vậy hoàng đế tài năng xem tới được. Những người khác không có tư cách nhìn đến, mà đây là nguyên nhân vì cái gì đại đường đế quốc hội cùng ma giáo có điều liên hệ. Hắn đem điều này tàng bảo đồ giao cho ma giáo xử lý. Này cũng là trong đó một nguyên nhân. Là tối trọng yếu nguyên nhân là hắn biết thiên môn ở mặt trên. Cho nên hắn không tốt trực tiếp ra mặt. Chỉ có thể giao cho ma giáo. Đương nhiên, này cũng là có điều kiện, hắn có thể chia sẻ đến ưu việt mới có thể cấp ra này tàng bảo đồ. Về phần vì cái gì lúc trước hắn sẽ bị Hắc Tuyết ám sát, đó là bởi vì Nhiếp Tiểu Thiến chỗ ma giáo chi nhánh cùng Hắc Tuyết chỗ Tiên Âm Cốc cũng không phải rất hợp mục. Hơn nữa Ninh Chí Viễn đối với ma giáo đương nhiên cũng không phải thực nghe theo. Cho nên Hắc Tuyết muốn đổi một người làm đại đường hoàng đế. Đơn giản mà nói, này chính là ma giáo bên trong một lần tranh đấu. Ma giáo cho tới bây giờ vốn không có hài hòa quá. Cho dù là trước kia nhất thống thời đại, cũng là giống nhau không thế nào hài hòa. Hiện tại càng thêm sẽ không dùng nói. Bất quá, lại nói tiếp đại đường đế quốc cũng không phải thuộc loại ma giáo. Có thể không nhìn ma giáo. Dù sao chính là người hậu đại, cũng không phải thuộc loại ma giáo gì chi nhánh. Mà đại đường đế quốc cùng ma giáo có điều giao dịch, đây là thực bình thường. Chỉ cần có ít lợi, gì sự tình đều có khả năng phát sinh. Ở phía sau, ở này khác thế lực bên trong, đối với Tiêu Dao chú ý là không. Dù sao Tiêu Dao xuất chứng sẽ không bị người coi trọng. Bọn họ coi trọng vẫn là kia sự tình. Hơn nữa đã muốn bắt đầu phó hành động, phòng ngừa lo lắng sự tình xuất hiện. Một tháng sau, đại lục thế cục tựa hồ bắt đầu sinh ra một ít vi diệu biến hóa. Mà lớn hơn nữa biến hóa tựa hồ còn tại nổi lên bên trong ở ma cung. Biến hóa đã ở tiến hành. Hắc Tuyết trở thành ma giáo đại lý giáo chủ, quản lý ma giáo vận tác. Không thể không nói Hắc Tuyết trí tuệ vượt quá thường nhân, rất nhanh mượn hạ quyền lực. Hơn nữa chỉnh hợp vốn không thế nào hài hòa lâm thời ma giáo. Hắc Tuyết dẫn sắt ma giáo đội ngũ, nhưng là các chi nhánh lâm thời hợp tác. Mà ở đạt tới mục đích sau tự nhiên sẽ tồn tại dụng tâm khác nhau, quyền lợi khác nhau. Nhưng ma cung xuất hiện vừa muốn làm cho bọn họ đối mặt xác nhập, phải về trở thành chân chính ma giáo. Mà xác nhập tự nhiên sẽ tồn tại các loại vấn đề. Mấy vấn đề này vốn là rất khó giải quyết, càng không thể có thể ở trong thời gian ngắn bên trong có thể giải quyết. Nhưng Hắc Tuyết lại làm được. Chẳng những giải quyết vấn đề, vẫn là ở ngắn ngủn một tháng trong vòng. Này trừ bỏ Hắc Tuyết thủ đoạn ở ngoài, còn có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì của nàng đặc thù năng lực. Thiên ma âm kỳ thật là một loại khống chế người công cụ. Không chỉ có thể ngắn ngủi toàn quyền khống chế, còn có thể thời gian dài ảnh hưởng đến người tư tưởng cách nhìn. Mà Hắc Tuyết làm như vậy cũng không phải muốn quyền lực. Nàng chính là muốn làm cho ma giáo càng thêm cường đại. Về phần giáo chủ chọn người, nàng trong lòng đã muốn có tính. Nàng sẽ không vi phạm quy tắc, cũng không thể đi vi phạm. Bằng không không ai hồi phục. Vì cái gì nàng hiện tại chỉ có thể trở thành đại lý giáo chủ? Vì cái gì trước kia ma giáo hình thành chi nhánh mà không có tổ hợp đứng lên? Cũng không phải bọn họ không có làm, mà là không ai có điều kiện trở thành giáo chủ. Ở ma giáo bên trong có một quy củ, muốn thành vì ma giáo giáo chủ, đầu tiên phải có ma giáo huyết thống. Bởi vì chỉ có ma giáo huyết thống tài năng tu luyện thiên ma công. Mà thiên ma công bình định ai là ma giáo giáo chủ tiêu chuẩn chi nhất. Này cũng là thực bình thường. Thiên ma công là ma giáo cao nhất tu luyện bảo điển. Mà nghe nói ma giáo này khác công pháp cùng vũ khí, đều là theo thiên ma công phía trên phát triển đi ra. Cái này càng thêm có thể nói rõ thiên ma công tầm quan trọng. Trở thành ma giáo giáo chủ tiêu chuẩn chi nhất cũng là theo lý thường đảm nhiệm. Bởi vậy, Hắc Tuyết làm cho người có được ma giáo huyết thống bắt đầu tu luyện thiên ma công. Cho dù chính là rất ít huyết thống cũng không cái gọi là giống nhau muốn tu luyện. Nghe nói thiên ma công tu luyện sẽ làm huyết thống trở nên càng thêm thuần khiết. Cho nên một chút huyết thống cũng không là vấn đề. Chỉ cần tu luyện, giống nhau có thể tu luyện đến cảnh giới cao nhất. Đương nhiên, này chính là một cách lạc quan cách nói. Là ở thời gian không có hạn chế, mà cảnh giới cũng vẫn không có chướng ngại tình huống hạ. Bình thường tình huống hạ, cho dù cảnh giới không có trở ngại, cũng muốn tu luyện cách mấy trăm năm mới được. Đến lúc đó đã sớm đã muốn không có sống lâu. Cũng chính là bởi vì này dạng, huyết thống ít hơn kỳ thật thực chịu thiệt. Bình thường huyết thống thuần khiết một chút sẽ càng thêm dễ dàng đột phá. Hằng bắt đầu muốn cao hơn rất nhiều. Mà hiện tại huyết thống tối thuần khiết người trong ma giáo, không phải người khác, mà là Đông Phương Vô Tình. Này lại là một kiện thực châm chọc sự tình. Bất quá hiện tại Đông Phương Vô Tình cũng đã muốn gia nhập ma giáo. Nàng đồng ý Tiêu Giao Cách nói. Gia nhập ma giáo tu luyện thiên ma công là nàng tăng lên thực lực nhanh nhất biện pháp. Có thể cho nàng trở thành đại lục đỉnh. Có cơ hội siêu việt thiên hà. Mà nàng cũng tra quá chính mình ra phả. Ở một cách thực bí ẩn địa phương nàng phát hiện sự tình chân tướng. Nguyên lai nàng thật là ma giáo hậu duệ. Của nàng tổ tiên từng là ma giáo trọng yếu thành viên. Có được cực cao ma giáo huyết thống. Cũng là người tham gia kiến tạo ma cung hậu đại. Vô ý phát hiện một tờ mơ hồ bản đồ liền thuận tiện lại đây nhìn xem. Toàn chức gia đinh chương 236 lại thấy bánh nướng một. Tuy rằng này người tham gia kiến tạo tuy rằng để lại bản đồ, nhưng không có thuyết minh này rốt cuộc là cái gì. Vốn bọn họ mục đích cũng vì đề phòng có tình huống. Hy vọng chính mình hậu đại ở nguy cơ dưới, có thể tìm che chở. Ma cung, trừ bỏ vì bảo tồn ma giáo truyền thừa, còn có chính là chỗ tránh nạn. Đông Phương Vô Tình ở phát hiện này sau, liền lập tức hạ quyết định gia nhập ma giáo. Vì của nàng báo thù biện pháp tìm một cách tốt lắm lý do. Mà này hành vi rốt cuộc là đúng hay sai, không ai sẽ để ý. Đông Phương Vô Tình thiên phú hơn nữa huyết thống, ở tu luyện thiên ma công những người đó bên trong, nàng là tiến độ nhanh nhất. Nếu như vậy đi xuống trong lời nói, có lẽ nàng sẽ trở thành ma giáo giáo chủ cũng nói không chừng. Nếu thật là nói như vậy, kia sự tình liền trở nên càng ngày càng hí kịch tính. Đương nhiên, này khả năng tính rất nhỏ. Trừ phi Đông Phương Vô Tình thật sự vì ma giáo trả giá. Dù sao thiên ma công chính là trong đó một cái tiêu chuẩn mà thôi. Ở phía sau, Hắc Tuyết đang ở ma cung bên trong xử lý hàng ngày sự tình. Trong khoảng thời gian này sự tình có điểm bằng không một giang hồ bang phái mà thôi. Cũng không phải quốc gia. Nào có cái gì sự tình cần mỗi ngày xử lý. Cho dù có sự cũng có thể giao cho thủ hạ đến làm. Đây là bang phái cùng quốc gia bất đồng chỗ. Mà ngay tại phía sau, Hồng tỷ tựa hồ có chuyện gì, vội vàng việc việc lại đây. Cửa đều không có sao, liền trực tiếp phá cửa mà vào. Thở hồng hộc nói, Hắc Tuyết, Bọn họ. Hồng tỷ. Xuyến khẩu khí trầm rãi nói. Không nên gấp gáp. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Bọn họ là ai? Làm cái gì? Hắc Tuyết bình tĩnh nói xong. Hồng tỷ nghỉ ngơi hồi phục một chút. Sau đó nói. Cửu đại môn phái muốn liên minh. Liên hợp các môn phái. Có thể là chuẩn bị cùng chúng ta khai chiến cửu đại môn phái. Vốn 10 đại môn phái. Bất quá thiên môn đã muốn diệt. Tự nhiên tự thành cửu đại môn phái. Mà bọn họ những người này tồn tại nhiều năm như vậy. Khẳng định có đều tự liên hệ biện pháp. Bởi vì ma giáo uy hiếp. Bọn họ liên hệ hợp tác rồi. Phía trước bọn họ còn có hợp tác hướng đi. Nhưng cụ thể làm như thế nào còn không làm người biết. Bất quá vừa mới để lộ ra một tin tức. Thì phải là bọn họ muốn tạo thành liên minh hình thức cộng đồng đối kháng ma giáo. Nếu nói này môn phái có thể hình thành một cách liên minh trong lời nói. Kia cùng ma giáo thực lực sẽ tương xứng. Thậm chí muốn so với ma giáo càng thêm cường đại. Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể hợp tác khăng khít. Mà đây là không có khả năng. Chỉ cần có quyền lực địa phương sẽ có tranh đấu. Liền như có người địa phương sẽ có giang hồ bình thường. Đây là thiên cổ không thay đổi định luật. Này đó môn phái bên trong. Không chỉ nói quyền lực phân phối vấn đề. Liền chỉ cần bọn họ trong lúc đó mâu thuẫn chính là một cái rất lớn vấn đề. Từng môn phái trong lúc đó nhiều thiếu thiếu đều có ma sát quá. Mà có càng thêm là tử địch. Ở không có ma giáo tình huống hạ. Bọn họ này đó môn phái cũng là luôn luôn tại cạnh tranh. Có đôi khi thậm chí sẽ xuất hiện diệt môn tình huống. Bọn họ trong lúc đó mâu thuẫn có lẽ sẽ không so với bọn hắn cùng ma giáo thấp. Bất quá ở phía sau. Bọn họ cũng chỉ có thể hợp tác. Bởi vì có một cộng đồng địch nhân, hơn nữa này địch nhân hay là bọn hắn không thể tự lực chống cự. Hắc Tuyết thấy rõ ràng này một ít vấn đề. Thực không để ý nói. Bọn họ kết minh liền kết minh. Cùng một chỗ chuyện đã xảy ra cũng sẽ nhiều một chút. Đến lúc đó chúng ta ở bên trong làm điểm tay chân. Còn giảm đi chúng ta phiền toái ngươi là nói. Chúng ta muốn lợi dụng này liên minh. Hồng tỷ rất nhanh liền phản ứng lại đây. Nhìn Hắc Tuyết hỏi. Ăn, này cũng là một cái cơ hội. Hắc Tuyết cười nói. Nếu ngươi nói như vậy trong lời nói. Này thật là một cái cơ hội. Chỉ cần vận dụng tốt. Hẳn là có thể làm cho bọn họ liên minh không công mà phá. Hơn nữa còn có thể tự giết lẫn nhau. Hồng tỷ có điểm hiểu được Hắc Tuyết ý tứ. Bọn họ sẽ ở địa phương nào kết minh, có bao nhiêu người sẽ đi. Chúng ta người lại có bao nhiêu có tư cách ở bên trong. Hắc Tuyết bình tĩnh hỏi. Chúng ta người có thể đi bao nhiêu người còn không biết. Sẽ đi bao nhiêu người cũng không biết. Bất quá duy nhất có thể khẳng định. Sẽ ở Y Tiên Lính kết minh. Hồng tỷ nói. Y Tiên Lính Hắc Tuyết ngẩn ngơ, lập tức gật gật đầu. Cũng đúng. Cũng chỉ có nơi nào thích hợp. Trừ bỏ Y Tiên Lính cùng môn phái nào chưa từng có đại xung đột ở ngoài. Này khác nhiều thiếu thiếu hội cùng với người khác có xung đột. Tự nhiên sẽ không đi đối thủ địa phương. Y Tiên Lính thật là lựa chọn tốt nhất. Y Tiên Lính. Nghe tên này chỉ biết là y thuật nổi tiếng. Mà đối với thầy thuốc như vậy chức nghiệp. Người bình thường cũng không hội đắc tội. Nhất là người giang hồ. Bọn họ mỗi ngày đều ở sinh tử trong lúc đó bồi hồi. Nói không chừng có một ngày sẽ cầu người khác cứu mạng. Cho nên, đối với Y Tiên Lính như vậy y học môn phái, bình thường đều là không có người cùng chi phát sinh xung đột. Mọi người đều đã vì chính mình lưu một cách đường lui. Mà Y Tiên Lính bởi vì không có khác người quấy rầy, cho nên cũng phát triển trở thành làm một cái khá lớn môn phái. Nhưng cũng không thuộc loại 10 đại môn phái. Dù sao bọn họ chuyên chú là y học. Công pháp vũ khí cũng không phải rất mạnh. Mà môn phái mạnh yếu bình thường đều là dùng võ lực vì tiêu chuẩn. Điểm này mặt trên Y Tiên Lính vốn sinh ra đã kém cỏi, thực dễ dàng bị xoát xuống dưới. Kỳ thật, Y Tiên Lính lúc này đây cũng không có tham gia liên minh. Bọn họ là thuộc loại trung lập môn phái. Ma giáo sẽ không đi đánh bọn họ. Trên thực tế, ma giáo sẽ không vô duyên vô cớ đi tấn công một môn phái. chính là này đó môn phái bởi vì thiên môn mà bị kích thích, muốn hình thành một cách liên minh đến đối kháng. Ma giáo muốn tịch quyển thiên hạ, cũng sẽ không tấn công y tiên lính. Bởi vì người ma giáo cũng là người. Bọn họ cũng tưởng chính mình sinh mệnh có cách bảo đảm. Tuy rằng ma giáo thân mình cũng có học y hơn nữa không kém gì y tiên lính. Nhưng bọn hắn vẫn là sẽ không đi tấn công y tiên lính. Trừ phi y tiên lính chính mình đứng ở ma giáo mặt đối lập. Mà thực hiển nhiên, y tiên lính sẽ không làm chuyện như vậy. Bọn họ lúc này đây chính là cho mượn một chỗ mà thôi. Cũng không có tính gia nhập chính phái liên minh. Nhưng sẽ vì chính phái liên minh người bị thương cung cấp trị liệu. Đồng dạng ma giáo cũng là hội. Nhưng bình thường ma giáo là sẽ không đi y tiên lính. Cho nên, kỳ thật cho dù gia nhập không gia nhập đều là giống nhau. Mà cửu đại môn phái người cũng biết điểm này. Cho nên bọn họ đối với y tiên lính cũng không có yêu cầu cái gì. Chính là muốn cung cấp một chỗ là tốt rồi. Y tiên lính cũng không tham dự lần này hoạt động tổ chức. Thật sự chính là cung cấp một chỗ. Này khác đều là cửu đại môn phái thu phục. Y tiên lính ở cho mượn địa phương sau, đã đem bên trong thành viên rút lui khỏi. Các môn phái lựa chọn y tiên lính cũng không gần là muốn trung lập địa phương. Nếu chính là nếu như vậy địa phương, tùy tiện tuyển một chỗ thành lập đứng lên là có thể. Tuyển y tiên lính chính là bởi vì bọn họ cảm thấy khả năng cần sử dụng y tiên lính lực lượng. Chính là cần bọn họ y thuật. Bởi vì ai đều đã nghĩ đến khả năng có người hội bị thương. Bọn họ ở không có bắt đầu trao đổi như thế nào liên minh thời điểm, cũng đã nghĩ vậy một lần trao đổi khả năng hội bùng nổ chiến đấu. Bởi vì đến lúc đó ai có thể trở thành minh chủ, khẳng định muốn dùng võ lực nói chuyện. Là một hồi áp chiến quả nhiên liền như hắc tuyết theo như lời. Những người này kết minh có lẽ cũng không phải một kiện chuyện xấu. Thậm chí có thể chế tạo cơ hội. Chỉ cần xảo diệu an bài, nói không chừng có thể châm bọn họ chiến hỏa. Chính là ở y tiên lính trong lời nói, có một số việc liền an bài không được. Muốn nhìn sự tình phát triển, đang tiến hành an bài hắc tuyết đối với y tiên lính cũng có chút phiền não. Y tiên lính sẽ làm của nàng một ít kế hoạch thất bại. Bởi vì y tiên lính y thuật, bất quá loại này biện pháp không được liền đổi một loại khác. Hắc tuyết hồi còn tưởng biện pháp, ta sẽ làm cho người ta chú ý. Thời gian còn thật lâu, ở 3 tháng sau mới bắt đầu. Hồng tỷ gật đầu nói, ta đi tu luyện, gần nhất khả năng sắp đột phá, cần bế quan một đoạn thời gian ở ma cung được đến toàn diện điển tịch sau. Ma giáo rất nhiều người đều bắt đầu đột phá, này cũng làm cho ma giáo thực lực cực nhanh bành trướng. Này cũng có lẽ là vì Đông Phương vô tình gia nhập ma giáo nguyên nhân. Bằng không muốn đối mặt toàn bộ ma giáo, kia thật là một kiện thực đau đầu sự tình. Hắc tuyết gật gật đầu, nói, ăn, quá vài ngày ta cũng phải đi bế quan tu luyện. Nơi này sự tình đã muốn xử lý không sai biệt lắm đúng rồi. Có hay không hắn tin tức hắn nga? Hắn là ai vậy? Hồng tỷ cười hỏi. Tuy rằng ngay từ đầu nàng không có hiểu được, nhưng lập tức chỉ biết Hắc Tuyết đang nói hắn là ai vậy. Bất quá nàng liền cố ý giả không biết nói. Hắc Tuyết tức giận nói, ngươi có biết ta không biết? Hồng tỷ nói, được rồi, ta hỏi ngươi, Tiêu Dao có hay không tin tức? Hắc Tuyết cũng không có cái gì ngượng ngùng bộ dáng. Nàng đã sớm công khai thừa nhận, hơn nữa cũng hiểu được đây là vận mệnh an bài. Có cái gì ngượng ngùng? Không có, vẫn không có tin tức, cũng không biết hắn hướng phương hướng nào, không tốt tìm. Hồng tỷ nói, cũng là, hắn khẳng định hội giấu riêng chính mình hành tung. Mà hắn muốn giấu riêng trong lời nói, chúng ta căn bản tìm không thấy. Hắc tuyết thản nhiên nói, tính, hắn tổng hội xuất hiện. Không vội không vội, ta xem ngươi tối sốt ruột. Một ngày không biết muốn hỏi vài lần. Hồng tỷ thầm nghĩ trong lòng, bất quá cũng không nói gì đi ra, lui ra ngoài bế quan. Mà Hắc Tuyết đã ở việc vài ngày, ở thu được về chính phái liên minh một ít chi tiết sau, nàng liền chế định ra một ít kế hoạch, làm cho người ta đi trước khơi mào một ít mâu thuẫn nhỏ. này đó mâu thuẫn nhỏ là sẽ không ảnh hưởng đến cái gì. Bất quá lại hồi chôn một ít mầm móng. Nếu này đó mầm móng bên trong có chút nảy mầm lớn mạnh trong lời nói, Hắc Tuyết hồi không chút khách khí hỗ trợ tưới nước bón phân. Hiện tại Tiêu Giao lại đang ở nơi nào đâu? Tiêu Giao hiện tại một tiểu quốc, một cách trên địa đồ tìm khắp không đến tên trấn nhỏ. Hôm nay hắn là đi ngang qua nơi này, gần là đi ngang qua mà thôi. Chẳng qua tại đây cái hắn gần là đi ngang qua, tại như vậy một tiểu quốc, tại như vậy một cái không chớp mắt trấn nhỏ, hắn gặp một kiện kỳ dị sự tình. Mà chuyện này khai đoan là vì Tiêu Giao mua một cái bánh nướng, lại là bánh nướng gây ra họa. Không biết lúc này đây sau Tiêu Giao có thể hay không lại đi mua bánh nướng. Tin tưởng hắn hồi lo lắng lo lắng. Lão bản, cho ta 10 cái bánh nướng. Tiêu Giao đối với kia bánh nướng cửa hàng lão bản nói. Không, 20 cái ăn nhiều như vậy ngươi không sợ vỡ bụng a? Lão bản ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Giao, nhìn từ trên xuống dưới. Một thiếu niên thoạt nhìn cũng không phải rất mạnh, trên người quần áo có điểm rách nát, thoạt nhìn không nên là một kẻ có tiền. Người ta đứa nhỏ trên người kia trích tiểu yêu thú, tuy rằng đáng yêu, nhưng là giá trị không bao nhiêu tiền. Xem ra này thiếu niên hẳn là đi ngang qua nơi này. Tiểu bình dân toàn chức gia đình chương 237 lại thấy bánh nướng hai vỡ bụng. Chết là của ta sự tình, ngươi cho ta toàn bộ cũng không có vấn đề gì. Muốn hay không thử xem? Bất quá ta không trả tiền. Tiêu Giao nói. Ngươi tên gì? Bánh nướng lão bản đột nhiên hỏi. Tiêu Giao thuận miệng hồi đáp. Ở phía sau hắn còn không có để ý. Mua cái bánh nướng vì cái gì muốn hỏi tính danh? Bất quá chính là một cái tên, cũng không phải cái gì không thể cáo người. Nói cho hắn lại có ngại gì? Làm cái gì? Trong nhà có không có thân nhân? Vì cái gì tới nơi này? Kia bánh nướng lão bản tiếp tục hỏi. Ta là một gia đình, không có thân nhân, tới nơi này chính là đi ngang qua. Ta muốn xông pha giang hồ. Tiêu Giao hồi đáp. Xông pha giang hồ? Bánh nướng lão bản rất kỳ quái. Một cái gia đình xông pha giang hồ, đây là cái gì ý tứ ăn? Xông pha giang hồ? Tiêu Giao gật đầu nói. Ngươi không phải nói ngươi là một gia đình sao? Gia đình hẳn là hầu hạ chủ nhân ra mới đúng. Như thế nào xông pha giang hồ? Bánh nướng lão bản nghi hoặc hỏi. Ta cùng ta lão bản bị gia tộc vứt bỏ, lão bản lại không cần ta, ta sẽ xông pha giang hồ một chút, gia tăng điểm kiến thức. Tiêu Giao không để ý nói. Tiêu Giao lời nói bị người cấp hiểu lầm, người khác còn tưởng rằng Tiêu Giao là bị gia tộc đuổi ra đi, lại bị lão bản bị vứt bỏ. Bọn họ cảm thấy không cần chính là ý tứ này, mà sẽ không nghĩ đến Tiêu Giao lão bản cô tinh là chính mình có thể chiếu cố chính mình, cho nên không cần Tiêu Giao luôn luôn tại bên người nàng. Chính là bởi vì này dạng, Tiêu Giao tự thành một tiểu gia đình không ai muốn, không ai để ý, đã chết cũng sẽ không có người biết đến. Đúng là bánh nướng lão bản muốn tìm còn có một điều kiện. Bánh nướng lão bản cũng thuận tiện xác nhận một chút. Ngươi có hay không tu luyện quá? Ở cái gì cấp bậc? Ta theo nhỏ còn có tu luyện. Cấp bậc ở sĩ cấp sơ kỳ. Lão bản, ngươi đây là để làm chi? Ăn cái bánh nướng chẳng lẽ còn muốn tra hộ tịch sao? Tiêu Giao nhìn bánh nướng lão bản, có điểm hoài nghi này mục đích. Không có gì, không có gì, chính là tùy tiện hỏi hỏi mà thôi. Bánh nướng lão bản lập tức hồi đáp, trong lòng lại ở âm thầm cao hứng. Tiêu Giao tựa hồ càng thêm phù hợp điều kiện. Ở phía sau, bánh nướng lão bản cũng không có hỏi Tiêu Giao tu luyện tình huống. Nói cách khác hắn tuyệt đối hồi giật mình, hắn chính là cảm thấy theo nhỏ liền tu luyện, hiện tại này tuổi ở sĩ cấp sơ kỳ, này xem như cũng không tệ lắm tiến triển. Tuy rằng không phải thiên tài, nhưng là xem như vĩ đại. Như vậy điều kiện hoàn toàn phù hợp yêu cầu. Lần này xem như phát ra, không nghĩ tới sẽ tìm được người như vậy điều kiện. Vậy ngươi theo ta tiến vào, bên trong có nhiều hơn bánh nướng. Bánh nướng lão bản cười nói, tươi cười bên trong tựa hồ có một tia âm hiểm. Không cần trả tiền sao? Tiêu Giao không có chú ý tới kia, chính là hỏi. chỉ cần ngươi nuốt trôi cái gì đều có thể bánh nướng. Lão bản cười nói. Kia lão bản ngươi muốn phá sản? Tiêu Dao cười nói. Không có việc gì, một chút bánh nướng mà thôi. Bánh nướng lão bản cười nói. Ở phía sau hắn cảm thấy cho dù Tiêu Dao ăn bao nhiêu cũng tốt. Chính mình rất nhanh sẽ kiếm đã trở lại. Nhưng là bánh nướng lão bản tựa hồ cảm thấy chính mình giống như tưởng sai lầm rồi. Chính mình hôm nay chuẩn bị tốt bánh nướng, thế nhưng toàn bộ bị ăn sạch. Nơi này tuy rằng là không biết tên trấn nhỏ, nhưng đi ngang qua người vẫn là rất nhiều. Người bình thường cũng thích mua bánh nướng làm lương khô, cho nên tiêu thụ lượng vẫn là rất lớn. Bánh nướng lão bản chuẩn bị coi như rất nhiều, cũng đủ hơn 100 người ăn. Mà này cũng đủ hơn 100 người ăn bánh nướng. Thế nhưng ở thời gian rất ngắn bị ăn sạch. Hắn cảm thấy chính mình thật sự khả năng muốn phá sản. Nay tổn thất thật sự là có điểm thảm trọng. Tiêu Dao mấy ngày nay chạy đi, cũng không có cấp cật ăn nhiều lắm gì đó. Này hơn 100 người phân lượng bánh nướng, đối với vài ngày không có ăn no cật mà nói, chính là vừa mới hảo đủ ăn no mà thôi. Nếu còn có trong lời nói, nó còn có thể ăn rất nhiều. Cật. Nhìn xem, hiện tại cật ngay tại hướng về lão bản thảo muốn, hỏi một chút còn có không có. Bánh nướng lão bản trầm mặt, may mắn đối phương có thể cho chính mình mang đến không ít chỗ tốt. Bằng không lúc này đây thật là vốn gốc vô về, bất quá như vậy nhất muốn làm cũng kiếm không bao nhiêu. Lão bản cảm ơn khoản đãi, chúng ta đi trước. Tiêu Dao gặp ăn xong sau, muốn đi người. Muốn đi chỉ sợ đã muốn chậm. Bánh nướng lão bản hừ lạnh nói. Làm sao vậy lão bản? Ngươi chẳng lẽ muốn đổi ý? Đây chính là nói tốt. Không cần tiền. Tiêu Dao lập tức làm ra một bộ đề phòng bộ dáng. Đối với lão bản nói. Kia ý tứ thật giống như nói. Ta nhưng là người có công phu. Đừng như vậy. Ngươi bất quá là một sĩ cấp sơ kỳ võ giả. Ta nghĩ muốn động ngươi thật sự là rất đơn giản. Bánh nướng lão bản nói. Tuy rằng hắn lúc trước ở Tiêu Dao này tuổi không có này thành tích. Nhưng hắn hiện tại đều nhiều năm như vậy. Nhiều năm như vậy bên trong thực lực của hắn từ lúc sĩ cấp hậu kỳ. Mà này cả đời phỏng chừng cũng ngay tại sĩ cấp dừng lại. Làm sĩ cấp hậu kỳ. Đối phó sĩ cấp sơ kỳ. Đó là thực nhẹ nhàng sự tình. Cho dù là sĩ cấp trung kỳ, cũng là giống nhau thoải mái bắt. Ở bình thường tình huống hạ, sơ kỳ cùng trung kỳ, hậu kỳ đây đều là một cách đại cảnh giới. Một cách đại cảnh giới chênh lệch đủ có thể lấy thuyết minh hết thảy. Đương nhiên, này chính là nói ở bình thường tình huống hạ, có chút người vẫn là hội vượt cấp. Nhưng người như vậy bình thường đều là người trong đại môn đại phái. Bánh nướng lão bản cảm thấy Tiêu Dao không có khả năng là. Bất quá là một tiểu gia đình không có người cần mà thôi. Ngươi muốn làm cái gì nói cho ngươi. Ta nhưng là không có tiền. Tiêu Dao đầu tiên muốn tuyên bố chính mình người nghèo thân phận. Làm cho đối phương đã chết rực tiền này tâm. Ta hiện tại không cần của ngươi tiền. Ngươi có thể có vài cái tiền. Ta muốn ngươi người bánh nướng lão bản nói. Ở bánh nướng lão bản trong lời nói vừa mới hạ xuống. Tiêu Dao liền nổi lên một thân nổi da gà. Hắn nhảy ra kia bánh nướng lão bản rất xa khoảng cách. Nhược nói. Ta không phải ngươi tưởng cách loại này người. Ta là bán nghệ không bán thân. Hơn nữa. Ta cũng không thích nam nhân. Bánh nướng lão bản nhìn Tiêu Dao ngẩn người. Trong lòng suy nghĩ. Tiểu tử này có phải hay không đầu óc có vấn đề à. Nói được là cái gì loạn thất bát tao. Ông nói gà bà nói vịt. Nhưng rất nhanh. Hắn liền phát hiện Tiêu Dao ý tứ. Trên mặt kia nổi giận a. Xú tiểu tử. Ngươi nói gì sai. Ta cũng không phải cách loại này người. Ta nói cho ngươi. Ta hiện tại muốn người của ngươi. Là muốn đem ngươi cống hiến cấp Thanh Long hội Phong Hải thiếu gia. Có thể đổi ban cho bánh nướng lão bản nói. Kia vẻ mặt gian tướng. Thanh Long hội. Tiêu Dao tựa hồ nghe nói qua. Một môn phái nói nhỏ không nhỏ. Nói lớn không lớn. Sơn môn không biết ở địa phương nào. Hoặc là nói này địa phương rất không có nổi tiếng. Hiện tại thoạt nhìn hẳn là người sau. Bất quá. Làm môn phái Thanh Long hội. Nhưng thật ra có một ít thế lực. Tại đây dạng tiểu quốc hoành hành vô kỷ đây là có thể khẳng định. Cho dù lớn một chút quốc gia cũng sẽ cấp Thanh Long hội mặt mũi. Dù sao cũng là một môn phái truyền thừa nhiều năm. Hơn nữa nghe nói Thanh Long hội đương nhiệm trưởng môn nhân. Giống như có không tầm thường thực lực. Còn có. Thanh Long hội trưởng môn nhân giống như gọi là gì Phong Trì. Này Phong Hải hẳn là chính là trưởng môn nhân con cái gì. Ăn. Hẳn là như vậy chẳng qua. Hắn ham thật sự là đặc biệt. Dĩ nhiên là thích nam nhân. Tiêu Dao ở phía sau đoán rằng chính là này. Xem này bánh nướng lão bản ngôn ngữ. Chuyện này khả năng cũng không phải một lần hai lần. Hơn nữa cũng không phải hắn một người ở làm. Vậy thuyết minh trước kia có rất nhiều thiếu niên giống hắn. Bị tống hiến cấp này Phong Hải. Dựa vào cường cướp dân nữ gặp hơn, này cường cướp dân nam vẫn là lần đầu tiên gặp qua gì. Tiêu Dao ôm chính mình song trưởng. Một bộ lạnh run bộ dáng. Ngấm lại liền buồn nôn. Vẫn là đi trước tuyệt vời đi ngươi hiện tại đi không được ở phía sau. Đoàn người từ bên ngoài tiến vào. Đem Tiêu Dao vây quanh. Rồi sau đó mặt lại cùng một cái trắng nón tiêu sái thiếu niên công tử. Này thiếu niên công tử dùng một đôi cực nóng ánh mắt nhìn Tiêu Dao. Dựa vào. Lần này phiền toái bánh nướng. Lại là bánh nướng hại người. Không còn mua bánh nướng không biết tên vương quốc. Không biết tên sơn mạch. Không biết tên tiểu hồ. Này liên tiếp không biết tên. Làm cho Tiêu Dao ngay cả chính mình đang ở nơi nào đều có điểm không rõ ràng lắm. Bởi vì nơi này là trên bản đồ không có một ít bộ phận. Người vẽ bản đồ sẽ không địa phương nào đều nguyện ý đi. Hơn nữa còn cũng không phải thuộc loại chính mình quốc gia. Cũng không hòa bình địa phương. Giống như vậy địa phương ở đại lục phía trên còn có không ít. Trừ phi xuất hiện cái loại này không sợ chết lại có mang lý tưởng bản đồ vẽ giả. Hoặc là mạo hiểm giả lại đây. Nhưng có chút địa phương cho dù là có người nguyện ý đến cũng không nhất định có thể đi vào đến. Trừ bỏ thiên nhiên trở ngại ở ngoài. Còn có vì sao có chút địa phương luôn luôn tại trên bản đồ là chỗ trống. Dùng một mảnh vùng núi hoặc là dùng một mảnh rừng rậm chờ đến che giấu. Là vì này đó địa phương có cường lực thế lực cầm giữ. Không cho bên ngoài người biết tình huống bên trong. Tiêu Dao chỗ địa phương chính là người như thế vì. Nơi này là bị Thanh Long hội vài môn phái khống chế được. Tuy rằng này đó môn phái cũng so với không thể này đại môn phái. Nhưng vài môn phái liên hợp cũng có thể làm cho này đại môn phái không dám xâm nhập nơi này. Làm cho ngoại nhân không thể tới gần nơi này. Trừ phi có thể được đến bọn họ cho phép. Tiêu Dao là bị Thanh Long hội thiếu chủ nhân cấp mang vào. Vì chính là hắn kia đặc thù ham. Mà người có đặc thù ham còn không chỉ Thanh Long hội thiếu chủ nhân một người. Còn có không ít thiếu niên đều thích chuyện này. Tiêu Dao lúc ấy nhìn bọn họ này nóng rực ánh mắt. Hắn cảm thấy chính mình sắp gặp phải này cả đời lớn nhất nguy cơ. Kia ý tưởng tương đối cho hiện tại khốn cảnh. Tiêu Dao cảm thấy hiện tại này tình huống không tính cái gì. Ít nhất không phải như vậy nghiêm trọng. Mà hiện tại, Tiêu Dao cũng hiểu được chính mình nguyên lai ý tưởng là sai lầm. Nguyên lai những người đó nhìn chính mình ánh mắt. Cũng không phải cái loại này yêu thích. Tuy rằng đồng ý cũng là thực biến thái. Nhưng không phải Tiêu Dao tưởng tượng như vậy. Bọn họ thật là cường cướp dân nam. Cũng có dân nữ. Nhưng vì cũng không phải sinh lý cần. Mà là vì một loại thực biến thái tâm lý cần. Bọn họ chung quanh dùng các loại lý do cùng thủ đoạn đem một ít người tập trung ở bọn họ địa bàn. Tại đây dạng cũng không nổi danh sơn mạch bên trong. Mà chuyện này chỉ có bọn họ biết. Bởi vì bọn họ cũng sợ hãi bị người biết này chân tướng. Bởi vậy đây là một kiện thực bí ẩn sự tình cũng cần một cái thực bí ẩn địa phương. Toàn chức gia đinh chương 238 biến thái trò chơi một kia thời điểm. Làm Tiêu Dao bị những người này đưa một chân núi dưới. Hắn cũng tưởng quá muốn chạy trốn chạy. Bất quá lúc ấy người nhiều lắm. Hơn nữa những người này đều có không tầm thường thực lực. Ít nhất so với hắn này sĩ cấp sơ kỳ tiểu gia đinh cường đại hơn rất nhiều. mạnh mẽ đột phá khẳng định không có lợi, chỉ có thể chờ cơ hội. Chính là bởi vì này dạng, Tiêu Dao mới có thể theo bọn họ bị đưa kia chân núi dưới, mới phát hiện sự tình khả năng cùng chính mình tưởng tượng cũng không quá giống nhau, bởi vì hắn nhìn đến cùng hắn đồng dạng gặp được còn có những người khác, là trọng yếu hơn vẫn là có một ít nữ nhân. Vậy có thể phủ định phía trước Tiêu Dao đối với những người đó đoán rằng, kia bọn họ chào chính mình tới làm cái gì rất nhanh. Tiêu Dao liền phát hiện một tia manh mối. Hắn phát hiện bị bắt chỗ này nhóm người bên trong, vô luận là nam nữ già trẻ, đều nhiều hơn bao nhiêu ít có điểm thực lực. Thấp nhất thật giống chính là chính mình. Những người khác thậm chí có tướng cáp. Đương nhiên liền như vậy một cách hai cái. Này khác đại đa số là sĩ cấp. Vì cái gì muốn bắt người như vậy? Vì cái gì thực lực cũng không giống như là rất cao. Ít nhất so với bọn hắn những người này thực lực muốn thấp một chút. Tiêu Dao nghĩ đến một chữ, thì phải là ngược này nhóm người hẳn là muốn ngược chính mình chút thực lực góc thấp võ giả. Mà cụ thể là cái gì phương thức, Tiêu Dao sẽ không biết nói. Khả năng gần là nghĩ muốn luận võ. Khả năng còn có này khác đa dạng. Rất nhanh, Tiêu Dao chỉ biết ý nghĩ của chính mình không có sai. Này đó là nghĩ muốn hành hạ người. Hơn nữa còn không phải đơn giản biện pháp. Vẫn là thực biến thái hiện tại. Các ngươi có nửa canh giờ thời gian chạy trối chết. Nửa canh giờ sau, chúng ta sẽ đuổi theo các ngươi. Sau đó liệp sát các ngươi. Muốn mạng sống, liền nỗ lực lên dựa vào. Những người này thế nhưng biến thái đến ngoạn thợ săn trò chơi. Là chân chính thợ săn làm những lời này nói xong thời điểm, những người đó bắt đầu biến sắc. Phía trước người không hiểu cũng đã muốn hiểu được là chuyện gì xảy ra. Hai mắt nhìn mấy trẻ tuổi biến thái, lộ ra sợ hãi. Rất nhanh, có người mà bắt đầu khủng hoảng về phía mặt sau núi chạy tới. Bọn họ hiện tại hận không thể nhiều hai cách đuổi. Có thể chạy đến nhanh hơn một chút, mau một chút, sinh tồn tỷ lệ tự nhiên lớn một chút. Là tối trọng yếu vẫn là người chậm còn có thể vì chính mình ngăn trở không ít thời gian. Bởi vậy, ở phía sau, cơ hồ tất cả mọi người chạy. Không ai lưu lại, hơn nữa đều là đều tự bôn chạy, cũng không có muốn hợp tác ý tứ. Tại đây dạng tình huống hạ, đều là người xa lạ. Lại như thế nào sẽ đi hợp tác? Điểm này đối diện mấy người trẻ tuổi đã sớm đã muốn nghĩ tới. Hơn nữa bọn họ đối này kinh nghiệm phong phú, sẽ không cho phép xuất hiện tình huống như vậy. Chính bọn họ sẽ không đi đuổi theo, nhưng sẽ làm thủ hạ người đi khu đuổi. Hơn nữa cam đoan những người này ở khống chế phạm vi. Mà này đó thủ hạ cũng đều là so với Tiêu Dao những người này mạnh hơn một chút. Hơn nữa đều là tiểu đội hình thức. Cho nên trên cơ bản không có người có thể phản kháng được. Mà này đó thủ hạ nhân số cũng không thiếu. Vài môn phái nhân thủ tập hợp. Hơn nữa này đó người thanh niên địa vị, không phải thiếu chủ chính là trưởng lão con. Đều là chút trọng yếu nhị thế hệ sĩ. Vài môn phái tương lai khả năng nắm giữ ở bọn họ trong tay. Này một sự tình Tiêu Dao cũng không phải rất rõ ràng. Hắn chỉ biết là dẫn hắn đến là Thanh Long hội thiếu chủ. Giống như gọi là gì Phong Hải. Thực lực ở vương cấp sơ kỳ. Đối với hắn này tuổi là thực không sai sự tình. Dùng đại chúng trong lời nói mà nói, hắn là một thiên tài chẳng qua. Ở Tiêu Dao nhận thức người bên trong, hắn này thiên tài quang hoàn quá yếu, nhược đến cơ hồ ngay cả hào quang đều nhìn không tới. Nhưng hiện tại Tiêu Dao cũng không có loại này hào quang, làm cho bọn họ này đó thiên tài quang mang biến mất. Những người này thực lực đối hắn này tiểu gia đinh cấu thành rất lớn nguy hiểm. Tiêu Dao ở phía sau chính là cảm thán, chính mình vẫn là nghĩ đến rất đơn giản, nghĩ đến chỉ cần không gây chuyện, sông pha giang hồ vẫn là thực an toàn. Bởi vì hắn chính là một bình thường tiểu gia đinh mà thôi. Đẳng cấp cao những người đó sẽ không đối hắn ra tay. Chính là thật không ngờ, thế giới này có chút người ngươi không trêu nha hắn, hắn sẽ đến trêu chọc ngươi. Mà người như thế loại sự tình này lại như vậy xảo bị chính mình cấp đánh lên. Thật sự là không biết nên chính mình vận khí tốt, vẫn là nói thế giới này rất hắc ám. Ngươi như thế nào không chạy ở tất cả mọi người chạy đi thời điểm? Phong Hải đang ở cười thời điểm, đột nhiên phát hiện có người còn đứng ở bên trong động cũng không nhúc nhích. Mà này người không khéo chính là Tiêu Dao, không phải có nửa canh giờ sao? Ta còn có một chút sự tình không có muốn làm rõ ràng, cũng muốn hỏi hỏi. Tiêu Dao cũng không phải thực để ý nói. Của ngươi can đảm không sai, bất quá ngu xuẩn một chút. Vô luận ngươi hỏi cái gì vấn đề cũng tốt, đều là ở lãng phí thời gian mà thôi. Phong Hải nhìn Tiêu Dao, lộ ra một tia trào phúng. Kia lãng phí cũng là của ta thời gian. Không có việc gì, ta chỉ hy vọng các ngươi có thể trả lời của ta vấn đề thì tốt rồi. Tiêu Dao nói. Phong Hải nở nụ cười, khinh thị nói. Nếu ngươi cũng muốn hỏi, ta đều đã trả lời ngươi. Ta đối người sắp chết vẫn là thực khoan dung đầu tiên. Ta nghĩ muốn hỏi, chúng ta những người này ở cái dạng gì điều kiện dưới có thể sống sót? Tiêu Dao trực tiếp hỏi. Chỉ cần các ngươi có thể chạy ra chúng ta nắm trong tay, vậy có thể sống sót. Nhưng này không thể nghi ngờ là so với lên trời còn khó. Phong Hải nói. Hắn không chút nào che giấu bọn họ ý tưởng. Nói cách khác, ở các ngươi trong tay, chúng ta vốn không có còn sống cơ hội. Cũng tốt, kia này khác cũng không có cái gì hào hỏi. Bất quá, ta rất ngạc nhiên, các ngươi rốt cuộc là loại người nào? Tiêu Dao nói. Ngươi muốn thành dựng lại báo thù sao? Tất cả mọi người nở nụ cười, rất là tùy ý cười lớn. Không phải, ta sợ về sau gặp được các ngươi thân thích bằng hữu tìm ta phiền toái, hảo phòng bị một chút. Tiêu Dao thản nhiên nói. Ở phía sau, cơ hồ mọi người đầu óc bên trong đều xuất hiện đống lớn dấu chấm hỏi. Bọn họ trong khoảng thời gian ngắn đều muốn làm không hiểu Tiêu Dao đang nói cái gì. Rất nhanh, có người đã nghĩ thông, mặt lập tức đen xuống dưới, thậm chí muốn động thủ Tiêu Dao có về sau lại là bọn họ thân thích bằng hữu đến tìm phiền toái, thì phải là bọn họ xảy ra sự. Này không phải ở giáp mặt đánh bọn họ mặt sao? Mọi người vững vàng, có chút này nó có thể chậm rãi ngoạn. Phong Hải cười cười, tươi cười càng ngày càng tà ác, hơn nữa còn có một loại cường đại tự tin. Này tự tin không biết có thể hay không cho hắn mang đến tai nạn. Này ai cũng nói không chính xác. Ta có thể nói cho ngươi, ta là Thanh Long Hội, bọn họ là Huyết Sát Môn. Phong Hải bắt đầu đưa bọn họ những người này môn phái đều báo đi ra. Vô luận là cách nào, cũng không là ngươi có thể nha được rất tốt. Ngươi tốt nhất vẫn là thanh thản ổn định làm của ngươi con mồi nhân vật đi. Ta sẽ làm một con mồi, nhưng con mồi có thể hay không bị các ngươi bắt lấy, cái này muốn xem các ngươi bản sự. Tiêu Dao cười cười, sau đó chậm rãi hướng đi bên trong, tuyệt không sốt ruột. Ngươi nói tiểu tử này là không biết vẫn là ngu xuẩn? Có người bắt đầu cười nhạo hỏi. Thực rõ ràng, hắn vấn đề vô luận là cái nào đáp án, ý tứ đều là không sai biệt lắm. Vô luận là không biết cũng tốt, ngu xuẩn cũng tốt, tin tưởng kết quả đều là giống nhau. Chết đúng vậy, phân biệt cũng chính là thời gian bao nhiêu. Có người như vậy còn có thể cho chúng ta gia tăng một chút lạc thú ăn. Tiêu Dao làm cho bọn họ có điểm khẩn cấp, rất muốn bắt đầu trận này liệp sát. Tuy rằng bọn họ đã muốn từng có nhiều lần liệp sát, nhưng huyết tinh hương vị, biến thái khoái cảm, làm cho bọn họ vẫn là thực hưng phấn thực chờ mong. Mà Tiêu Dao kích thích làm cho bọn họ càng thêm chờ mong. Này tựa hồ cũng là Tiêu Dao sở muốn. Nói cách khác, hắn lại như thế nào hội làm nhiều như vậy dư sự tình? Cho dù Tiêu Dao không cần, cũng không khả năng làm ra vẻ thời gian đi lãng phí. Đúng vậy, Tiêu Dao chính là muốn kích thích những người đó, làm cho bọn họ khẩn cấp, đến lúc đó sẽ xem nhẹ một ít này nọ, càng dễ dàng bị tính kế ở phía sau. Tiêu Dao sẽ không cảm thấy những người này hội như vậy tính, cũng sẽ không cảm thấy trốn là tốt nhất biện pháp. Tối bảo hiểm biện pháp là đưa bọn họ tiêu diệt. Con mồi có đôi khi cũng sẽ trở thành thợ săn. Mà Tiêu Dao ở tiến vào vùng núi, chuẩn bị kế tiếp sự tình, ở phía sau đột nhiên một người đối với hắn gọi gọi. Tiêu Dao trong khoảng thời gian ngắn không có tìm được người. Có thể là tránh ở mố một thân cây sau. Mà theo thanh âm đi lên phán đoán. Hẳn là một nữ hài tử tuổi không lớn. Vừa mới đám người kia bên trong. Có vài như vậy nữ hài tử. Phong Hải những người này biến thái đến ngay cả như vậy cô gái cũng không buông tha. Chỉ cần là thích hợp. Bọn họ đều đã trảo lại đây. Thậm chí như vậy nữ hài tử làm cho bọn họ càng thêm có cảm giác. Ta ở trong này. Cẩn thận. Có người ở giám thị chúng ta nơi này. Bọn họ không thích chúng ta tiếp xúc. Hình thành liên minh. Kia thanh âm tiếp tục nói thực hiển nhiên. Vừa mới phát sinh quá cùng loại sự tình. Nhất định bị đã cảnh cáo. Nga, vậy ngươi có chuyện gì? Tiêu Dao hỏi. Ta nghĩ muốn biết ngươi muốn làm cái gì. Vì cái gì muốn lưu lại cùng những người đó nói chuyện? Kia thanh âm hỏi. Cũng không có gì. Chính là có một số việc muốn làm không hiểu mà thôi. Hỏi một chút rõ ràng có vẻ kiên định đúng rồi. Ngươi đâu? Vì cái gì còn ở nơi này? Không nên đào tẩu sao? Tiêu Dao thuận miệng hỏi. Hắn cũng không chuẩn bị người này hội trả lời chính mình. Nhiều chạy một hồi cũng là giống nhau. Chúng ta thủy chung có người nhìn chằm chằm. Không bằng lưu lại nhìn xem tình huống. Có lẽ có hữu dụng tình báo. Kia thanh âm tiếp tục nói. Kết quả ta liền phát hiện ngươi. Rất ý tứ hiện tại không phải xem ta có hay không ý tứ thời điểm. Ngươi tính làm như thế nào? Tiêu Dao hỏi. Nhìn xem chúng ta có thể hay không hợp tác chạy đi. Kia thanh âm nói. Hợp tác tốt. Để cho ngươi xuất hiện thay thế ta chạy. Đem những người đó cơ sở ngầm đều hấp dẫn đi. Ta ở trong này an bài một sự tình. Ngươi về sau nhiệm vụ chính là hấp dẫn bọn họ lực chú ý. Những người này giao cho ta. Ta sẽ làm cho bọn họ thử xem trở thành con mồi hương vị. Tiêu Dao thản nhiên nói xong. Những người này có thể đem người làm như con mồi. Ở Tiêu Dao trong lòng bọn họ cũng đã là tử hình. Tiêu Dao tin tưởng. Này tuyệt không sẽ là bọn họ lần đầu tiên làm như vậy đã có liệp sát người hành vi. Vậy hẳn là có bị người liệp sát giác ngẫu ngươi là muốn. Kia thanh âm có chút ngoài ý muốn hỏi. Ngươi không cần hỏi. Ngươi chỉ cần chạy. Chờ người khác không truy ngươi thời điểm. Vậy thuyết minh ngươi có thể đào tẩu. Tiêu Dao nói. Ngươi không cần quản ta. Liền những người này muốn giết ta. Đó là không có khả năng sự tình. Cho dù bọn họ môn phái mọi người xuất động, cũng giết không chết ta. Nhiều nhất ta chạy là được toàn chức gia đinh. Chương 239 biến thái trò chơi hai ngươi. Ngươi là sĩ cấp. Chẳng lẽ ngươi ẩn tàng rồi không có? Này cũng không phải dùng cấp bậc mà nói minh có chút thời điểm. Giết người không nhất định phải dựa vào vũ lực. Tiêu Dao cười nói. Không hiểu sẽ không muốn hỏi. Hiện tại không cần lãng phí của ta thời gian. Ta đếm 1, 2, 3. Ngươi mà bắt đầu chạy chuẩn bị tốt không có? Tiêu Dao cũng lười giải thích. Sau nàng sẽ hiểu được. Tất cả mọi người sẽ minh bạch được rồi. Ta chuẩn bị tốt. Kia thanh âm có quyết đoán. Nàng cảm thấy hiện tại tốt nhất vẫn là phối hợp Tiêu Dao ý tưởng. Tuy rằng nàng có điều hoài nghi. Đương nhiên bây giờ còn là trước không cần hoài nghi. 1, 2, 3. Tiêu Dao đột nhiên tiêu thất. Ở trong nháy mắt. Một cái khác thân ảnh lập tức xuất hiện. Làm cho người ta cảm thấy Tiêu Dao biến mất chính là ảo giác. Đem kia thân ảnh làm như Tiêu Dao đến truy tung. Mà không ai hoài nghi người đã muốn thay đổi. Đây là bởi vì bọn họ chưa bao giờ hội đem những người này làm hồi sự. Dù sao Tiêu Dao những người này sẽ chết. Là luôn thiếu. Là nam hay là nữ. Bọn họ cũng không có để ý cái gì. Bởi vậy. Cho dù Tiêu Dao cùng hiện tại bóng người chênh lệch lớn, cũng sẽ không làm cho bọn họ quá để ý. Huống chi Tiêu Dao hai người thân ảnh vẫn là có vẻ tiếp cận. Tuy rằng Tiêu Dao muốn cao rất nhiều, nhưng thân hình không sai biệt lắm. Hơn nữa khoảng cách, cơ hồ không có gì phân biệt. Làm người ảnh hấp dẫn những người đó sau. Bên này dám thì tự ít đi rất nhiều. Đều đi nhìn chằm chằm này người chạy trốn. Vì thế Tiêu Dao mà bắt đầu kế hoạch. Nửa canh giờ sau, Phong Hải đám người kia bắt đầu động. Bọn họ đang muốn khẩn cấp. mang theo bọn họ giúp đỡ hướng về trong núi xuất phát. Ở phía sau, bọn họ rất là chờ mong. Để nhất tích huyết rốt cuộc sẽ là ai ở phía sau. Không ai hội cảm thấy ngay từ đầu sẽ có người nào. Bởi vì này những người này đều chạy nửa canh giờ. Người thường đều có thể chạy rất xa. Này đó đều là sĩ cấp đã ngoài võ giả. Khả năng đã sớm vượt qua núi. Nhưng như vậy mới có hương vị. Dễ dàng trong lời nói. Bọn họ sẽ mất đi hứng thú. Muốn khó một chút. Nhưng lại ở chính mình khống chế. Đây là tốt nhất, bọn họ cũng không sợ bọn họ con mồi hồi chạy xa. Cho dù xa cũng không cái gọi là. Bọn họ có thể truy được với. Bọn họ nhưng là có được tỏa kỵ có thể ở vùng núi bên trong như giấm trên đất bằng. Loại này tỏa kỵ là sinh hoạt tại trong núi biến dị mã loại, bị thuần dưỡng mấy ngàn năm, là thực thông thường một loại. Có người mua ngựa cũng không phải vì mau. Chính là muốn một cách an ổn. Cho nên, loại này sơn địa mã vẫn là thực được hoan nghênh. Thậm chí so với bình thường ngựa còn muốn thủ hoan nghênh cho nên. Bọn họ khẳng định hội đuổi theo bọn họ con mồi. Đem con mồi hành hạ đến chết. Mà làm cho bọn họ thật không ngờ là. Rất nhanh liền đã xảy ra sự tình. Mà này để nhất tích huyết cũng không phải bọn họ con mồi sở lưu. Mà là người trong bọn họ ở bước vào vùng núi sau. Bọn họ là thói quen tính song song mở ra. Bọn họ thích làm như vậy. Như vậy có thể tìm tòi mỗi một tấc địa phương. Có thể làm được không di lạc. Những người này hơn nữa tùy tùng một chữ sắp xếp khai trong lời nói. Diện tích cũng là không ít. Ước chừng đều biết 100 mét. Này người tưởng đi bước một xuất phát đột nhiên. Mặt đất xuất hiện một đảo hãm mã hố. Mấy người đi bộ cùng ngựa bị lâm vào trong đó. Mà người trên ngựa cũng cứ như vậy bay đi ra ngoài. Ở hãm mã hố bên trong. Còn có đứng chồng ngược đầu gỗ mũi nhọn. Này người phản ứng không vội cùng không có cách nào khác tránh né con ngựa. Đã bị này đó mũi nhọn cấp đâm trúng. Lập tức xên gì tấu khởi. Nhưng người bị lâm vào này hãm mã hố bên trong. Tựa hồ cũng không phải tối bi kịch. Bởi vì bọn họ nhiều nhất chính là chân bị đâm trúng. Trừ phi thực bất hạnh hoành đi vào. Vậy chỉ có hoành đi ra. Muốn nói tối bi kịch hẳn là người bay ra đi. Ở hãm mã hố xuất hiện đồng thời. Phía trước liền xuất hiện một cái bè gỗ mặt trên vẫn như cũ vẫn là một thứ. Kia người bay ra đi còn không có tới kịp phản ứng. Đã bị kia bè gỗ đánh trúng. Thiếu gia ta còn không chết. Vật như vậy. Còn lộng không chết ta kia bị đánh trúng người tuy rằng đầy người là máu. Nhưng không có chết. Tại kia cái thời điểm. Hắn vẫn công chống đỡ. Như vậy cảm bấy với hắn mà nói. Còn không đủ để chí mạng. Điều này làm cho tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dù sao bọn họ chưa từng có nghĩ tới người của chính mình sẽ chết rất nhanh. Bọn họ mà bắt đầu trầm tư. Thế nhưng sẽ có người ở trong này mai phục cảm bấy. Vì cái gì không ai báo cáo chuyện này. Còn có này người thiết trí cảm bấy là ai, là hắn sao ở mọi người đầu óc chung hiện ra Tiêu Dao. Đây là hạ ý tứ ý tưởng. Bởi vì bọn họ cảm giác Tiêu Dao lưu lại câu hỏi. Cùng này cảm bấy tựa hồ có liên hệ. Kia hành vi có thể là vì làm cho này cảm bấy có thể phát huy tác dụng. Nói cách khác. Như vậy cảm bấy như thế nào khả năng sẽ làm bọn họ trúng chiêu. Nếu thật là nói như vậy, kia bọn họ liền cảm thấy Tiêu Dao có điểm khó giải quyết. Thậm chí khả năng sẽ có điểm đáng sợ. May mắn lúc này đây người không có chết. Nói cách khác, bọn họ sĩ khí khẳng định hội đã bị ảnh hưởng. Chẳng qua, bọn họ tựa hồ may mắn có điểm sớm. Tại kia bị thương thiếu gia đang chuẩn bị muốn người cho hắn xử lý thương thế thời điểm. Hắn sắc mặt đột nhiên thay đổi. Trở nên xanh trắng. Cho dù là ở máu tươi bên trong, cũng làm cho người ta phát hiện hắn xanh trắng. Tiếp theo, hắn gục trên mặt đất. Chỉ có một chút điểm xúc động đã chết, mọi người ngẩn ngơ. Này tình huống thoạt nhìn thực không thể tưởng tượng. Bọn họ như thế nào đều không có nghĩ tới sẽ có người chết tình huống như vậy xuất hiện. Lập tức, có người đi xuống thử. Một lát sau, ở mọi người nhìn chăm chú dưới, người nọ ngưng trọng nói: đã chết không cứu như thế nào khả năng. Vừa mới cái loại này cảm bẫy, căn bản không có khả năng tạo thành vết thương chí mệnh, có người không thể tin được. Đối với bọn họ mà nói, tuy rằng cảm bẫy thình lình xảy ra, tuy rằng thực bất hạnh chúng, nhưng bọn hắn tuyệt không hội cảm thấy loại trình độ này đả kích sẽ làm bọn họ chung gì một người tử vong. Thậm chí ngay cả trọng thương cũng không có thể. Nhưng hiện tại đã có người đã chết. Hơn nữa vừa mới còn không có sự tình gì tình huống hạ. Này trung gian khẳng định có cái gì vấn đề. Bằng không như thế nào sẽ xuất hiện tình huống như vậy, hẳn là chúng độc người kiểm tra hồi đáp. Hẳn là Phong Hải đám người khó hiểu nói. Ăn. Ta không dám khẳng định. Mặc dù có chúng độc hiện tượng, nhưng nhìn không ra là chúng cái gì độc, người nọ gật gật đầu. Hồi đáp. Không biết ngươi nhưng là người độc xà cốc. Độc không phải các ngươi tinh thông sao? Phong Hải đám người nghi hoặc. Người kia nhưng là người độc xà cốc. Có lẽ người độc xà cốc vũ lực không cao lắm, nhưng dùng độc năng lực cũng rất cường. Vì vậy, bọn họ phá hư tính cũng rất mạnh. Bình thường đều có thể vượt cấp khiêu chiến. Mà chính là bởi vì độc xà cốc an hiểu sử dụng độc. Thế nhưng không biết này độc. Điều này làm cho bọn họ như thế nào tin tưởng độc không phải nói. Bọn họ cảm thấy độc xà cốc nhất định hội nhận thức sở hữu độc. Độc xà cốc cũng không phải thiên hạ thứ nhất dùng độc môn phái. Độc xà cốc chính là một nhị lưu dùng độc môn phái. Nhưng dùng độc môn phái không nhiều lắm. Cho dù là nhị lưu cũng là dùng độc cao thủ. Sẽ không sử dụng thiên hạ sở hữu độc. Nhưng là sao biết được nói đại bộ phận độc. Mà có thể làm cho người độc xà cốc không biết. Kia loại này độc sẽ không hội đơn giản. Có thể sử dụng như vậy độc. Tuyệt đối sẽ không là người thường. Người như vậy như thế nào hội trở thành chính mình con mồi, là trùng hợp. Vẫn là cố ý không biết. Có lẽ này chính là trùng hợp. Vừa lúc là ta không biết một loại kịch độc. Hy vọng là như thế này, bằng không ta thật sự không nghĩ ra người như vậy vì cái gì sẽ xuất hiện ở trong này. Độc xà cốc vị kia thanh niên nói. Mặc kệ là cái gì. Về sau cẩn thận một chút. Lần này chính là đại ý mà thôi. Chúng ta nhiều người như vậy tại sao phải sợ hắn? Một người bất thành Phong Hải khẽ cắn môi. Lạnh giọng nói. Kia hắn làm sao bây giờ? Có người chỉ vào kia thi thể hỏi. Làm cho người ta nâng trở về. Chờ chúng ta chấm dứt liền giao cho hắn môn phái. Đã nói có người âm thầm đánh lén hạ độc. Phong Hải nói. Hiện tại bọn họ cũng không muốn cho chính mình sư trưởng phát hiện chính mình sự tình. Mà sau cũng sẽ không làm cho bọn họ biết. Dùng như vậy lý do tin tưởng cũng có thể lừa dối đi qua. Dù sao có thể sử dụng như vậy độc. Khẳng định sẽ không là người thường. Đi, hắn nhất định còn không có đi xa. Ở trong này thiết trí cạm bẫy, khẳng định phải muốn không ít thời gian. Phong Hải đám người tiếp tục xâm nhập. Lúc này đây bọn họ bắt đầu cẩn thận rồi. Mà bọn họ đoán tuy rằng không tính toàn đối, nhưng là đúng rồi hơn phân nửa. Thiết trí cạm bẫy người xác thực không có đi xa, nhưng tiêu phí thời gian cũng không phải rất nhiều. Chính là dùng một chút thời gian, hắn đã đem cạm bẫy bố trí tốt lắm. Có lẽ này đối những người khác mà nói thực không thể tưởng tượng, nhưng với hắn mà nói, này không tính cái gì. Mà hắn vì cái gì rời đi? Đó là bởi vì hắn còn muốn tiến thêm một bước bố trí cạm bẫy. Chẳng qua mới giải quyết một người mà thôi. Nơi này người hắn muốn toàn bộ giải quyết. Hơn nữa muốn cho bọn họ biết cái gì kêu bị liệp sát sợ hãi. Hiện tại người chết có lẽ là may mắn nhất. Bởi vì bọn họ sẽ không lính ngộ đến loại này sợ hãi. Tiêu Dao tuy rằng không thế nào quản cùng chính mình không quan hệ sự tình. Nhưng chỉ cần đụng vào. Nếu làm cho hắn cảm thấy chính mình cần đi làm cái gì trong lời nói. Hắn sẽ lập tức đi làm. Không có gì do dự. Hơn nữa cũng sẽ không có gì thương hại. Như vậy lấy liệp sát bởi vì lạc thú sự tình. Đối với Tiêu Dao mà nói. Đây là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Nếu gặp. Sẽ chen một chút tay. Thay trời hành đạo, thay trời hành đạo. Đây là Tiêu Dao thực thích việc làm. Bởi vì phù hợp thiên đạo. Bởi vì có thể làm việc thiện tích đức. Mà Tiêu Dao muốn một đám chậm rãi giải quyết, cũng không phải vì làm cho người ta thể nghiệm sợ hãi, là tối trọng yếu vẫn là bởi vì hắn không năng lực lập tức liền giải quyết. Ít nhất ở cam đoan chính mình không bị thương tình huống hạ, không có năng lực làm được. Không bị thương vô nghĩa. Chẳng lẽ Tiêu Dao nên vì những này nhân cha mà bị thương sao? Này hắn là sẽ không làm. Không đáng một đám giải quyết, cũng sẽ không quá chậm. Bởi vì Tiêu Dao an bài thực chặt chẽ a, ngay tại Phong Hải những người này đi không đến một dặm đường thời điểm, lại có người đạp chúng cảm bẫy. Nếu nói thượng một lần là không cẩn thận trong lời nói, kia lúc này đây sẽ không đúng rồi. Bọn họ phát hiện này cảm bẫy thật sự thiết kế rất xào diệu, chỉ cần đi vào sẽ rất khó đi ra, trừ phi có tuyệt cường thực lực. Nhưng nơi này người không có. Các ngươi đều là tử sao? Vì cái gì vẫn là không có phát hiện cảm bẫy? Bị người liên tục thiết kế hai lần, Phong Hải giận dữ hét. Mà này cũng không phải nhằm vào người chúng cảm bẫy, mà là nhằm vào người vốn hẳn là giám thị Tiêu Dao. Toàn chức gia đinh chương 240 con mồi cùng thợ săn ở bọn họ bên trong. Có một bộ phận người là vì bảo đảm Phong Hải đám người không ngoài ý, không cho những người đó có cơ hội xây dựng cảm bẫy. Cho dù là có cảm bẫy cũng là bọn họ biết nói, là có thể bị dễ dàng phá giải. Nhưng tình huống hiện tại là Tiêu Dao hai cái cảm bẫy đều không có trước đó báo động trước. Hơn nữa liên tục đều cướp đi bọn họ này đó nhị đại thành viên ở phía sau. Có người tựa hồ cũng phát hiện điểm này. Vì cái gì chúng cảm bẫy chết mọi người là bọn hắn này đó nhị đại thành viên, mà không phải này hạ nhân nanh vuốt? Này chẳng lẽ cũng là trùng hợp sao? Hẳn là. Nói cách khác, chuyện này cũng quá đáng sợ. Các ngươi nếu hành sự bất lực, vậy phía trước mở đường trải qua hai lần cảm bẫy, bọn họ hiện tại không chỉ có là cẩn thận rồi, còn có điểm sợ hãi, làm cho thủ hạ những người đó trước mở đường, an toàn mới đi theo đi qua. Ta xem hiện tại có phải hay không còn có thể trùng hợp. Phong Hải cười lạnh. Hắn cảm thấy mặc dù là có cảm bẫy, mặc dù là cảm bẫy thực xảo diệu, đều không sao cả. Bởi vì chết khẳng định sẽ không là bọn hắn những người này, mà là không quan hệ trọng yếu hạ nhân ở bọn họ nghiêm trọng. Này đó hạ nhân sinh tử cũng là giống nhau không trọng yếu, tùy thời tùy chỗ đều có thể hy sinh. Ngay từ đầu vẫn là thực thuận lợi, tại kia chút hạ nhân lấy thương vong vì đại giới mở dưới, vài cái cảm bẫy bị phá hỏng rồi. Tựa hồ tại đây dạng tình huống dưới, Tiêu Dao giống như thật sự không có cách nào. Cảm bẫy đều bị người phá hủy, còn có thể thế nào đâu? Kỳ thật Tiêu Dao còn có biện pháp. Đối với điểm này hắn cũng tưởng qua, cho nên hắn liền thiết kế mặt khác một loại cảm bẫy, có thể ứng phó tình huống hiện tại. Cảm bẫy không nhất định sẽ ở trước tiên gây ra, chỉ cần hơn nữa hẹn giờ cơ quan, là có thể tùy tâm sở dục khống chế phát động thời gian. Vì thế Phong Hải đám người lại một lần bị một lần trùng hợp đánh trúng. Lúc này đây vẫn là đại quy mô làm này hạ nhân đều thông qua thời điểm. Ở vài lần cũng chưa sự tình huống hạ, bọn họ có điểm thả lỏng, trực tiếp đi vào Tiêu Dao cảm bẫy, mà tính toán tốt thời gian lùi lại. Ngay tại phía sau đến cảm bẫy xuất hiện, đầy trời phi vũ các loại cảm bẫy, đem cảm bẫy phạm vi bên trong sở hữu đường lui đều cấp phá hỏng, không có gì chạy ra cơ hội. Đây là một cách trải qua tinh vi tính toán cảm bẫy. Tiêu Dao chân chính tiêu phí không ít thời gian. Lần này cảm bẫy giải quyết 5-6 nhị đại thành viên, cấp còn lại đến người mang đến tử vong sợ hãi. Ai có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì? Phong Hải đám người bắt đầu phát điên. Lần này rốt cuộc là ai bắt này người? Chẳng những là một dụng độc cao thủ, hơn nữa cơ quan cảm bẫy cũng thực tinh thông, tuyệt đối không phải người thường có thể làm được. Đến đang nhìn đến này người chết không thể đào thoát, bọn họ liền hiểu được cơ quan này cảm bẫy xảo diệu. Bằng không lấy bọn họ năng lực, bình thường cơ quan làm sao có thể làm cho bọn họ trúng chiêu. Mà ở cẩn thận kiểm tra thời điểm, bọn họ chẳng những phát hiện cơ quan này cảm bẫy xảo diệu làm cho bọn họ không thể tin được, đồng thời còn trả giá một người hy sinh. Tiêu Dao đã sớm nghĩ đến có người hội kiểm tra này, Cho nên tại đây mặt trên cũng thiết trí một cái bẫy, lại là thiếu một nhân tra. Người như vậy vì cái gì không có trốn hoặc là báo ra bản thân thân phận, mà là xen lẫn trong trong đó. Là cái gì nguyên nhân mọi người bắt đầu đoán. Có lẽ hắn là cố ý muốn nhằm vào chúng ta. Chúng ta giết người không ít. Có lẽ có người cùng hắn có liên quan hệ. Có người đoán nói đi đường đêm hơn, hội ngộ đến dược đạo lý này tin tưởng ai đều đã hiểu được. Đây là mới có thể. Nhưng ta cảm thấy còn có một cách khác khả năng. Này người hắn tuy rằng tinh thông dụng độc cùng cơ quan thuật, nhưng tự thân thực lực cũng không cao. Cho nên hắn không có cách nào đào thoát, cũng không có biện pháp cùng chúng ta mặt đối mặt. Chỉ có thể sử dụng này đó đem chúng ta đánh bại. Một người có vẻ có trí tuệ nói. Này khả năng tính rất cao. Chúng ta bắt tới được người đều là sĩ cấp. Tướng cấp cũng liền như vậy vài cái. Mà ta cảm thấy thiết kế chúng ta hẳn là chính là vừa mới cuối cùng kia thiếu niên. Hắn chẳng qua là sĩ cấp sơ kỳ, Nhược Thực Phong Hải phân tích nói. Ta cũng hiểu được hẳn là kia thiếu niên. Hắn là cái gì đến đây? Là ai chộp tới? Hiện tại mọi người không thể không coi trọng Tiêu Dao này tiểu nhân vật. Là ta bắt tới được. Hắn chẳng qua là một sĩ cấp sơ kỳ. Hơn nữa còn tự xưng là một tiểu gia đình. Vẫn là bị vứt bỏ cái loại này. Phong Hải nhíu mày nói. Hiện tại cảm thấy này hình như là một chuyện cười. Chính mình khả năng vẫn bị người vui đùa ngoạn. Một bị vứt bỏ tiểu gia đình. Người như vậy như thế nào khả năng sẽ là một tiểu gia đình? Hơn nữa còn có thể bị người vứt bỏ. Nếu nói như vậy, kia này chủ nhân gia chính là mắt bị mù. Có người rất là châm chọc nói xong. Xác thực là mắt bị mù. Nếu này đoạn nói bị người mặt ra nghe được, nếu nói bọn họ thật sự hiểu biết Tiêu Dao giá trị, kia phòng chừng hội muốn đập đầu vào tường đều có khả năng bất quá. Trước mắt bọn họ còn cũng không biết Tiêu Dao giá trị. Bọn họ nói là hối hận còn chính là hối hận đem cô Tinh đuổi ra đi. Đối với Tiêu Dao, một tiểu gia đình mà thôi, bọn họ không cần. Tuy rằng này gia đình tác dụng vẫn phải có. Biết Tiêu Dao giá trị, trừ bỏ ma giáo chính là Ninh Chí Viễn nhất lưu. Đều là người đứng ở đại lục đỉnh. Hơn nữa còn chính là số ít. Mà bọn họ là sẽ không cùng mặt ra có cái gì cùng xuất hiện. Mặt ra tự nhiên sẽ không biết. Không chỉ nói mặt ra, cho dù là gia tộc so với mặt ra cao rất nhiều cũng là giống nhau không đủ tư cách biết. Cũng chính là bởi vì này dạng, những người này càng thêm không có khả năng biết Tiêu Dao thân phận. Chỉ có thể đoán mà vĩnh viễn không có đáp án. Mặc kệ hắn là không phải gia đình cũng tốt. Là tối trọng yếu là chúng ta hiện tại nên làm như thế nào còn có thể làm như thế nào. Đương nhiên là tìm đến hắn giết hắn. Đừng quên, thực lực của hắn chỉ có sĩ cấp sơ kỳ mà thôi. Phong Hải nói. Nhưng hắn độc thuật cùng cơ quan thuật làm cho người ta khó lòng phòng bị. Có người đưa ra tối mấu chốt vấn đề. Loại này cơ quan muốn an bài cần thời gian, ta không tin hắn có thể vẫn như vậy an bài. Phong Hải lạnh lùng nói. Nói đúng, không có khả năng có thời gian. Có người phụ họa nói. Trên thực tế, Tiêu Dao cũng xác thực không có lúc này. Cho dù hắn an bài cảm bấy thời gian so với người khác giảm rất nhiều, nhưng như vậy tinh xảo thiết kế cũng là cần thời gian. Không có khả năng so với bọn hắn đi đường mau. Làm cho phía trước người trở về một bộ phận giám thị này một đường động tính. Ta không tin hắn lấy này đó cảm bấy một chút động tính đều không có. Phong Hải hạ một đạo mệnh lệnh. Không thể không nói hắn xem như một người thông minh. Tiêu Dao như vậy an bài cảm bấy, khẳng định là có động tính. Nếu có người chú ý trong lời nói, khẳng định hội phát hiện. Phía trước Tiêu Dao là lợi dụng một cái chân không mang ở an bài cảm bẫy. Nếu bị người phát hiện trong lời nói, khẳng định hội bại lộ. Sẽ mất đi hiệu quả mà này chân không mang hình thành. Cũng là bởi vì phía trước người chạy quá nhanh. Đại bộ phận người đã muốn cách thật sự xa. Này giám thị nhân tự nhiên cũng liền đem trọng tâm đặt ở phía trước. Cho dù biết còn có một người ở trong này, bọn họ cũng sẽ không quá để ý. Huống chi Bọn họ còn tưởng rằng toàn bộ mọi người đã muốn ở phía trước. Nơi này không ai. Hiện tại phía trước người phản hồi. Nhìn kỹ trong lời nói. Khẳng định sẽ làm Tiêu Dao không thể an bài cảm bẫy. Ít nhất bọn họ nhìn đường sẽ là an toàn. Mà sau. Tiêu Dao muốn dẫn bọn họ nhập cảm bẫy. Nhất định phải lộ diện mới có thể. Không thể giống như bây giờ. Ở bọn họ đường đi mặt trên an bài. Như vậy nhất muốn làm. Tựa hồ liền chặt đứt Tiêu Dao sử dụng cơ quan cảm bẫy ý tưởng. Chỉ có thể theo khắc mặt trên vào tay. Hoặc là. Thiết trí khả năng dùng. Lại khả năng không cần phải cảm bẫy. Hoặc là còn có thể. Người nào đều không có điều đó không có khả năng. Nhất định là các ngươi không có cẩn thận tìm. Lại cho ta trở về tìm một lần phong hải đám người không rõ. Tuy rằng nói cảm bẫy là không có xuất hiện. Nhưng Tiêu Dao cũng tựa hồ không thấy. Cùng này người phụ trách giám thì gặp sau. Cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào ở trong đó. Nói cách khác Tiêu Dao hoặc là không có tại đây khu vực bên trong. Hoặc là liền giấu ở một cách địa phương người khác phát hiện không đến. Mà căn cứ tình huống. Người sau khả năng tính khá lớn. Bởi vì bọn họ đều cảm thấy. Tiêu Dao không có khả năng chạy quá xa. Bởi vì thiết trí cảm bẫy mất thời gian làm cho hắn đi không xa. Còn có chính là. Bọn họ cảm thấy Tiêu Dao hẳn là còn có thể tiếp tục ở phía trước lồng cảm bẫy. Cho nên. Hẳn là chính là ở phía trước khu vực bên trong. Tìm không thấy. Chính là bởi vì hắn khả năng phát hiện có người đến tìm hắn. Cho nên mới hội đột nhiên giấu kín đứng lên. Nếu là như vậy nói. Vậy bắt hắn cho tìm ra ở phong hải những người này bên trong. Cũng không thiếu một ít truy tung cao thủ. Bằng không bọn họ lại như thế nào ngoạn này thợ săn trò chơi. Cho dù là trước kia không thế nào hội. Ở vài lần qua đi. Cũng đã sớm bắt đầu chậm rãi tinh thông. Bị trở thành con mồi người cũng không khả năng không biết giấu kín. Còn có thể có rất nhiều người sẽ biết làm như vậy. Chạy trốn tới khoảng cách nhất định sau. Đem người theo dõi suy điệu giấu kín. Đây là tất nhiên phải làm sự tình. Cho nên. Đi theo bọn họ người cũng tự nhiên hội hiểu được không cho người suy điệu. Cho dù tàng đứng lên. Cũng có thể tìm được mục tiêu của chính mình. Cũng chính là bởi vì này dạng. Hơn nữa người đông thế mạnh. Muốn tìm được một người. Hẳn là cũng không phải cái gì việc khó. Bọn họ cảm thấy mặc dù là Tiêu Dao trốn đứng lên. Cũng sẽ không quá khó khăn bị tìm ra. Nhưng là. Bọn họ này ý tưởng lại sai lầm rồi. Bọn họ sẽ tìm một lần. Vẫn là không có tìm được. Nếu tái tiếp tục tìm trong lời nói. Chỉ biết lãng phí càng nhiều thời gian. Kia thời điểm. Không chỉ nói muốn bắt đến Tiêu Dao. Liền ngay cả phía trước những người đó đều khả năng sẽ bị chạy trốn. Bọn họ trước kia có thể để cho người khác không thể chạy ra. Trừ bỏ nhân thủ quá nhiều. Lại quen thuộc địa hình. Còn có chính là bởi vì thời gian cũng không có tha lâu lắm. Có thể ở trong thời gian ngắn đem người giải quyết. Cho dù gặp được phiền toái cùng ngoài ý muốn. Cũng là ở thừa nhận phạm vi. Nhưng tình huống hiện tại. Tiêu Dao đưa người trong bọn họ phản liệp sát vài cái. Này thân mình cũng đã ở thừa nhận phạm vi ở ngoài. Hơn nữa theo bắt đầu đến bây giờ. Bọn họ trừ bỏ cùng Tiêu Dao chu toàn ở ngoài. Những người khác là một cách đều không có đụng tới. Mà lúc này gian cũng đủ làm cho một ít người được đến cơ hội. Hơn nữa hiện tại nhân thủ có một bộ phận ở trong này. Kia cơ hội liền lớn hơn nữa. Tình huống hiện tại tựa hồ làm cho phong hải đám người phải có một cách lựa chọn. Lựa chọn Tiêu Dao. Vẫn là lựa chọn những người đó bởi vì. Nếu bọn họ buông tha cho trong lời nói. Muốn đi đối phương những người đó trong lời nói. Tiêu Dao tin tưởng là bắt không được. Này bọn họ có thể dự đoán được. Cũng có thể thực xác định chuyện này mà muốn tiếp tục trảo Tiêu Dao trong lời nói. Những người khác có lẽ sẽ chạy trốn một ít. Thậm chí khả năng hội càng nhiều. Này phải muốn cho bọn họ có một lựa chọn toàn chức gia đình chương 241 thợ săn cùng con mồi tiếp tục tìm tái cẩn thận tìm một lần phong hải hạ quyết định. Muốn trước mắt Tiêu Dao. Những người khác đào tẩu một hai cách đừng lo. Sự tình bại lộ sau. Bọn họ chỉ cần cắn định chính mình chính là hay nói giỡn. Cũng không có tính giết chết những người đó là có thể. Mà chứng cớ căn bản là không có. Cho nên không cần để ý cái gì. Nhiều nhất về sau không muốn làm chuyện như vậy. Hoặc là chờ tiếng gió qua sau nói sau. Tiêu Dao nhất định phải bắt đến. Bằng không bọn họ như thế nào nuốt hạ này khẩu khí. Còn có một chút. Bọn họ cảm thấy bắt lấy Tiêu Dao trong lời nói. Tái đối phó những người đó cũng là giống nhau. Có lẽ còn kịp. Nhưng trái lại sẽ không giống nhau. Muốn bắt Tiêu Dao là khẳng định không có cơ hội. Hơn nữa. Là tối trọng yếu một chút. Bọn họ không dám cam đoan. Ở buông tha cho Tiêu Dao sau. Tiêu Dao sẽ ngoan ngoãn rời đi. Có lẽ còn có thể tiếp tục cho bọn hắn hạ cảm bẫy. Cho nên. Vô luận là từ đâu một điểm đến lo lắng cũng tốt. Tiêu Dao là phải muốn bắt đến. Hơn nữa còn muốn điều động nhân thủ. Đem tất cả mọi người kéo trở về. Những người khác khiến cho bọn họ chạy một chút. Như vậy không biết đối phương có phải hay không có thể chạy trốn tình huống. Có lẽ như vậy hội càng kích thích một chút. Phong Hải cũng không phải không nghĩ quá làm cho chính mình thủ hạ trực tiếp giết người làm con mồi. Như vậy là làm được. Nhưng cần trả giá đại giới. Vì cam đoan chính mình lạc thú. Bọn họ bắt người đều là võ giả. Này thủ hạ không nhất định 100% giết chết này đó võ giả. Cho dù có thể cũng khả năng có thương vong. Mà động thủ sau. Nếu như bị người đào thoát. Kia tình huống ngược lại không tốt giải thích. Còn không bằng cứ như vậy tính. Tạm thời trước không cần lo cho những người đó. Sao lại thế này làm những người đó phát hiện người theo dõi chính mình giống như đều bắt đầu không thấy thời điểm. Đầu óc bên trong liền tràn ngập hoài nghi. Nhưng ở phía sau cũng không có người sẽ vì này dừng lại. Mà là thừa dịp cơ hội này chạy nhanh thoát khỏi này tình huống. Trước mắt mà nói. Chạy ra nơi này mới là chuyện trọng yếu nhất. Mà những người này đang lẩn trốn sinh ra thiên sau. Vẫn là không biết này nguyên nhân trong đó. Thẳng đến Thanh Long hội các môn phái phát ra giang hồ lệnh truy sát. Bọn họ mới biết được một chút khả năng. Nguyên lai lúc ấy này thiếu chủ các nhị đại thành viên đều bị người cấp xử lý. Cho nên mới hội không có đuổi giết chính mình. Không biết này xử lý đám nhân cha là ai. Nếu không có hắn chúng ta lại không thể có thể sống. Biết tên trong lời nói nhất định phải ấm một cái trường sinh bài vị cung. Ở phía sau chỉ có một người đoán đến một chút sự thật. Nhưng nàng rất nhanh đã đem này khả năng phủ quyết. Nàng chính là cô gái cùng Tiêu Dao từng có một chút đối thoại. Nàng ở phát hiện đi theo chính mình những người đó về phía sau rút lui khỏi thời điểm. Còn có điểm nghi hoặc. Mà làm nàng phát hiện không chỉ có là theo chính mình. Ngay cả này khác cũng là giống nhau đều đi trở về. Nàng liền càng kỳ quái. Chẳng lẽ nói. Bọn họ gặp được cường địch. Muốn nhân thủ trở về hỗ trợ hẳn là chỉ có này khả năng. Bằng không sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Mà này cường địch là ai đâu, chẳng lẽ là phía trước kia thiếu niên không có khả năng đi. Hắn chính là một người mà thôi. Hơn nữa thực lực của hắn cũng không cường. Không chỉ nói nơi này người đi qua hỗ trợ. Cho dù là đám nhân cha. Tùy tiện liền đi ra vài cách đã đem hắn cấp giải quyết. Ân, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng, nhất định là có những người khác, mặc kệ có phải hay không có những người khác. Dù sao cơ hội này ta không thể buông tha. Trước chạy thoát nói sau. Thanh Long hội các ngươi chờ. Thù này ta nhất định hội báo, vẫn là không có khả năng. Hắn chẳng lẽ chạy trốn tới phía trước nhưng vẫn có nhân thủ, hẳn là không có khả năng. Phong Hải đám người lâm vào mê cục. Bởi vì bọn họ tái cẩn thận tìm một lần. Vẫn là không có phát hiện Tiêu Dao. Có thể khẳng định. Tiêu Dao không có khả năng tại đây khu vực. Nếu Tiêu Dao không ở này khu vực trong lời nói. Kia nhất định là ở phía trước lần trốn. Ít nhất bọn họ là nghĩ như vậy. Kết quả là. Phong Hải đám người bắt đầu hướng về phía trước đuổi theo. Vẫn là giống nhau phía trước một đống thủ hạ mở đường. Người cũng có vẻ phân tán. Cho dù trung cảm mấy cũng là một người sự tình. Này cũng là vì không để chậm tốc độ. không nghĩ muốn cho Tiêu Dao có cơ hội thiết trí cảm bẫy. Cho dù là vì thế trả giá hy sinh cũng tốt. Nói cách khác, bọn họ biết chính mình sẽ bị Tiêu Dao nắm cái mũi đi. Đến lúc đó bị chết người càng nhiều. Mà làm cho bọn họ cảm thấy rất kỳ quái là bọn họ như vậy đuổi theo đại khái hơn 10 dặm. Sắc trời đều biến đen. Vẫn là không có tìm được Tiêu Dao dấu vết. Đồng thời, người khác cũng không có tìm được. Vốn những người đó đã muốn chạy rất xa. Hơn nữa Tiêu Dao trở ngại, làm cho bọn họ chạy đến xa hơn. Đồng thời, bọn họ vẫn là liều mạng chạy. Cho dù là đến tối, cũng là giống nhau xếp ở mệnh trốn. Thẳng đến bọn họ cảm thấy an toàn mới có thể dừng lại nghỉ ngơi. Làm cho một bộ phận người tiếp tục truy. Nhìn xem có cái gì dấu vết. Người khác nghỉ ngơi. Tại đây cái sơn mạch. Tuy rằng không có này cao cấp yêu thú. Nhưng là không ít nguy hiểm yêu thú. Buổi tối không nên hành động. Phong Hải đám người không chuẩn bị suốt đêm đuổi theo. Không chỉ có là không an toàn. Cũng bởi vì bọn họ đều là cao quý thiên chi yêu tử. Đối với bọn họ mà nói. Muốn ăn ngủ ngon tốt. Sẽ không vì một sự tình mà đi làm cho chính mình thức đêm. Hơn nữa nơi này buổi tối xác thực không phải thực an toàn. Đêm đi gặp yêu thú cũng là rất nguy hiểm. Dù sao thủ hạ hội tiếp tục tìm. Đương nhiên, bọn họ thủ hạ có thể hay không rất nguy hiểm. Vậy không phải bọn họ sự tình. Ban đêm bọn họ cũng làm cho người ta tăng mạnh phòng ngự. Cũng sợ Tiêu Dao đột nhiên tập kích. Nhưng Tiêu Dao không có xuất hiện. Thẳng đến hừng đông thời điểm. Mọi người đều đang muốn tỉnh thời điểm. Vẫn như cũ không có hay không Tiêu Dao bóng dáng. Mà phía trước người cũng có hồi báo. Cũng không có phát hiện Tiêu Dao bóng dáng. Nhưng thật ra phát hiện vài cái có vẻ chậm con mồi. Đối với những người khác, Phong Hải đám người không có hứng thú. Cho nên tại hạ mọi người xin chỉ thị làm như thế nào thời điểm. Bọn họ chính là làm cho hạ nhân tiếp tục tìm Tiêu Dao. Này chuyện khác không cần phải xen vào. Thời gian lại đi qua nửa ngày. Bọn họ đi tới không ít khoảng cách. Nhưng vẫn là không có tìm được Tiêu Dao bóng dáng. Điều này làm cho bọn họ không thể không đi đoán. Chẳng lẽ nói Phong Hải kia tiểu tử có phải hay không đã muốn chạy, một người hỏi. Đúng vậy. Có phải hay không sợ hãi chúng ta? Hắn không có gì bản sự tái tiếp tục cho chúng ta phiền toái. Chỉ có thể đào tẩu. Hoặc là nói, hắn ngay từ đầu liền tính muốn chạy trốn chạy. Lại một người hoài nghi nói. Đúng đúng, chính là như vậy, có người tán thành nói. Đây là mới có thể. Lần này chúng ta khả năng gặp hạn. Hắn đào tẩu trong lời nói. Chúng ta là gặp hạn. Hắn không trốn đi. Chúng ta cũng gặp hạn, Phong Hải nói. Hắn không nghĩ đi thừa nhận điểm này. Nhưng không thể không đi thừa nhận. Hiện tại vô luận Tiêu Dao làm như thế nào, bọn họ đều là gặp hạn. Phân biệt chính là gặp hạn trình độ như thế nào. Kia hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ, có người hỏi. Tình huống hiện tại đối bọn họ mà nói thực rối rắm. Không biết nên đi như thế nào. Có thể làm sao bây giờ, xem ra người là tìm không đến, đuổi theo giết những người đó hiện tại cũng không có hứng thú. Phong Hải nhíu mày nói, nhưng không giết bọn hắn, ta lại cảm thấy này cổ khí không có cách nào phát tiết. Tình huống hiện tại chính là như vậy. Phong Hải bọn họ thực buồn bực. Này cổ khí muốn phát tiết đi ra. Cho nên, bọn họ phỏng chừng đều đã lựa chọn tiếp tục đuổi giết, đúng vậy. Này cổ khí không có cách nào khác phát tiết. Chúng ta nhất định phải tìm được kia tiểu tử. Cho dù tìm không thấy kia tiểu tử, cũng muốn đem người khác cấp giết. Có thể giết một cách là một cái. A, coi như kia lên tiếng người ta nói thời điểm. Hắn yết hầu phía trên xuất hiện một mũi tên. Đó là một trích tên đưa hắn yết hầu xuyên thấu. Ai? Là ai này đột nhiên biến hóa? Làm cho Phong Hải đám người bối rối lên. Đầu tiên xem tướng tên chi hướng. Vốn bọn họ cũng không ôm hy vọng. Cũng không hy vọng có thể phát hiện cái gì. Nhưng kết quả nhưng không có nghĩ đến. Bọn họ thấy được một bóng người. Mà khi bọn hắn thấy rõ ràng thời điểm, mới phát hiện Nay bóng người là bọn họ vẫn tìm kiếm người, thì phải là Tiêu Dao. Chỉ thấy Tiêu Dao đứng thẳng ở trên ngọn cây, một tay cầm cung, một tay hư không lạp cung tư thế. Mà thực rõ ràng này cũng là đang nói minh, vừa mới kia một tên chính là hắn bắn ra đi ở phía sau. Phong Hải đám người toàn bộ ngây ngẩn cả người, như thế nào cũng không có nghĩ đến Tiêu Dao còn có thể xuất hiện, hơn nữa còn có thể lớn gan như vậy xuất hiện, hơn nữa vẫn là như vậy kiêu ngạo giết bọn họ một người. Điều này làm cho bọn họ trong lòng lửa giận bắt đầu tiêu thăng. Mà Tiêu Dao còn tại sau nói một câu nói, lại một cái có thể giết một cái là một cái, cho ta giết chết hắn. Phong Hải đám người giận dữ hét, hướng về phía Tiêu Dao bên kia liền phát động công kích. Đương nhiên, kia khoảng cách căn bản không có khả năng đối Tiêu Dao có gì thương tổn, đều là vô ích. Tiêu Dao đã sớm tính toán dường như mình an toàn khoảng cách, không chỉ nói bọn họ hiện tại khoảng cách công kích không đến, cho dù tái đi tới mấy chục mét thậm chí càng nhiều, cũng không thể công kích được đến Tiêu Dao. Tiêu Dao ở phía sau lại là nháy mắt bắn ra mấy mũi tên, thừa dịp những người đó lửa giận không lý trí, hắn lại nhân cơ hội thu quát đi mấy mạng người. Một chi chi tên đều là xuyên qua yết hầu mà qua. Mà những người này đều là này nhị đại thành viên, không có một là thủ hạ này dâu ria đà thủ. Tiêu Dao mục tiêu phi thường chính xác, đem những người này liệt vào ưu tiên. Những người khác có cần liền giết, không cần liền lười quản. Bởi vì này chút đả thủ chỉ cần không có này nhị đại ở, sẽ lập tức tán đi. Phòng thủ, mau phòng! Phong Hải phát hiện tình huống không đúng, liền lập tức quát. Phía trước người tiến lên công kích, đừng ngốc đứng một bên làm cho người ta phòng ngự. Tiêu Dao tên bắn lén, một bên làm cho phía trước người tiến công. Đây là Phong Hải làm ra nhanh nhất lựa chọn. Mà Tiêu Dao ở bọn họ bắt đầu đi tới thời điểm, liền quyết đoán buông tha cho công kích, biến mất ở cây cối bên trong. Mà làm những người đó vọt tới Tiêu Dao vừa mới chỗ vị trí, bọn họ có một cách nghi hoặc. Kỳ quái, hắn tên như thế nào có thể bắn xa như vậy, hơn nữa còn có như vậy cường lực sát thương. Tiêu Dao chỗ vị trí cùng bọn họ bị tập kích địa phương có rất dài khoảng cách, nay tuyệt đối không phải bình thường cung tiến có thể công kích được đến. Cho dù là cường cung đến nơi nào cũng là nỏ mạnh hết đà. Vì cái gì hắn tên còn có thể đem người yết hầu bắn thủng? Đây là cái gì dạng cường cung tài năng làm được? Còn có, cường cung đặt ở một bên không nói trong lời nói, muốn tưởng khống chế này cường cung, có thể chuẩn xác không có lầm bắn chúng xa như vậy khoảng cách mục tiêu. Này nhãn lực cùng tài bắn cung là thập phần đáng sợ, thậm chí có thể nói là không dám tưởng tượng. Này thiếu niên rốt cuộc là ai? Không chỉ có là độc thuật cao minh, tinh thông cơ quan cảm bẫy, bây giờ còn có một tay thần hồ này kỹ tài bắn cung. Này nói là một tiểu gia đình, ai có thể tin tưởng?